Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 341. Lục Thiều nghe kết quả này, thở phào một hơi, cũng khá vui vẻ. Hắn cười nói với mọi người, ầy đa tạ. Rất nhanh, mấy người Lục lão tứ cũng kích động như điên xông lên. Ngũ Lang, ngươi là giải nguyên, ngươi là giải nguyên. Tốt quá đi, nếu truyền về, người trong nhà và tộc trưởng bọn họ cũng vui vẻ điên lên luôn. Không hổ là Ngũ Lang, lúc này mới lần đầu tiên thi, liền liên tiếp thi, còn đều là hạng nhất, mạnh hơn lão ngũ mắt mọc trên đỉnh đầu kia cũng không biết bao nhiêu lần. Trước kia bọn họ cũng là mắt mù, lại cảm thấy lão ngũ thiên phú cao, là người đọc sách trời sinh. So với Ngũ Lang, lão ngũ cái rắm cũng không tính. Lục Thiều cười nói với bọn họ, đề đúng vậy, tử thúc ta trúng cử, tiểu tức phụ biết, tin tưởng cũng sẽ rất vui vẻ đi. Tiếc nuối kiếp trước của hắn, kiếp này cũng lần lượt được thực hiện. Một lát sau, gã sai vặt mấy người còn lại cũng lục tục đi đến. Lý công tử trước đó nói chuyện cũng trúng cử, đứng thứ ba. Hắn vốn cũng là một trong những ứng cử viên giải nguyên, các trưởng bối đều ở kinh thành làm quan, lần này là về tổ tịch khảo thí. Quan hệ với Lục Thiều không tệ, mặc dù tiếc nuối bỏ lỡ mất giải nguyên, nhưng có thể thi đến hạng ba, cũng rất vui vẻ. Về phần ghen ghét thì ngược lại là không có, dù sao hắn và Lục Thiều bàn luận học vấn, biết giải nguyên này của Lục Thiều không có mờ ám gì. Gã sai vặt của Hồ công tử, cũng chính là Hồ Học Nghĩa cũng đi lên, trên mặt có chút không tốt. Hắn thấp thỏm nói ra chuyện Hồ Học Nghĩa không trúng cử. Hồ Học Nghĩa sắc mặt rất khó coi, không nhịn được một cước đạp ngã gã sai vặt xuống đất. Thấy mọi người đều nhìn về phía hắn, lúc này mới trầm mặt nói, vậy ta còn có việc, đi trước, hắn nói xong liền đi luôn. Mọi người cảm thấy hắn đi rất tốt, đỡ làm mất hứng. Mặt khác cũng có ba người không thi đậu, tuy rằng rất mất mát, nhưng không giống như Hồ Học Nghĩa thất thố như vậy. Lý công tử nhíu mày nói, vì gần đây tính tình hắn càng ngày càng quái. Còn luôn thích ở trước mặt chúng ta khen ngợi một thương nữ. Hắn và Hồ Học Nghĩa là bạn học cùng học viện, bình thường mặc dù không có thâm giao nhưng quan hệ mặt ngoài vẫn không có trở ngại. Lần này cũng là cùng nhau từ kinh thành tới bên này khảo thí. Kỷ Tùng Bách nói, đề đúng vậy, trước khi thi, cùng nhau ăn cơm đã đề cập, hai ngày trước ta cùng Thiều đệ ăn cơm, vừa vặn gặp được hắn. Hắn nhất định phải tới ăn cùng với chúng ta, lại nhắc tới một lần. Hôm nay mọi người cùng nhau đến chờ yết bản, hắn vừa rồi lại nhắc tới, chẳng lẽ là muốn nạp thương nữ kia làm thiếp? Nhìn hắn cũng không giống như là ý tứ kia. Lục Thiều nghe họ nói xong, suy nghĩ xoay chuyển hỏi, để lúc ta không có mặt, hắn có nhắc trước mặt các ngươi không? Lý công tử và Kỷ Tùng Bách đều nghĩ, để lúc ngươi không có ở đây, hắn không đề cập tới. Kỷ Tùng Bách phản ứng lại trước tiên, đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn đưa thương nữ kia cho ngươi? Lục Thiều trả lời, kẻ ta có loại suy đoán này, bởi vì gần đây mỗi lần gặp mặt hắn đều sẽ nhấn mạnh với ta về người này. Vị Lý công tử kia không hiểu, vì sao hắn lại muốn đưa thương nữ kia cho ngươi, xem ra cũng không giống như muốn tặng thiếp cho Lục Thiều. Người quen biết bọn họ đều biết, Lục Thiều rất thích nương tử của y, chưa bao giờ làm loạn bên ngoài, càng nói sẽ không nạp thiếp. Muốn nhét nữ nhân cho Lục Thiều tắt, cảm giác này không phải là lôi kéo giao hảo với Lục Thiều, mà là kết thù kết oán. Lục Thiều mỉm cười, vậy ta chỉ là có suy đoán này, có phải thật hay không, rất nhanh hẳn sẽ biết. Lý công tử gật gật đầu, lời cũng đúng. Mấy người lại ngồi một hồi, ước định qua mấy ngày nữa lại tụ họp một lần liền tản. Dù sao nơi này có người thi đậu, chuyện này sẽ rất vui vẻ kích động, cũng có người thi không đậu, tâm tình liền rất thấp khó chịu, không thích hợp tiếp tục trò chuyện. Mấy người Lục Thiều và Lục lão tứ cùng về nhà. Trên đường, Lục lão tứ nghĩ nghĩ, vẫn không nhịn được nói với Lục Thiều, từ Ngũ Lang, thê tử ngươi tốt như vậy, ngươi cũng đừng bị nữ nhân bên ngoài mê hoặc, bọn họ cũng không muốn Ngũ Lang bị nữ nhân khác câu đi. Tuy rằng Ngũ Lang là cháu ruột của hắn nhưng hiện tại hắn càng thiên vị Kiều Diệp hơn một chút, có thê tử vừa tốt vừa có năng lực như vậy, không nên có tâm tư không đứng đắn. Đương nhiên, hắn tin tưởng Ngũ Lang cũng không có tâm tư bất chính, chỉ là nhịn không được muốn nhắc nhở, thật sự là Ngũ Lang về sau càng chạy càng cao, hấp dẫn nhận được càng nhiều. Tứ Lang và Lục Lang đều đồng ý gật đầu, để đúng vậy. Lục Thiều không những không tức giận mà còn cười nói, để tứ thúc yên tâm đi, cháu sẽ không dây dưa với nữ nhân khác ở bên ngoài. Tứ thúc của hắn nhắc nhở như vậy, cũng đại biểu chân chính đối đãi với tiểu tức phụ như người nhà. Lục lão tứ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, y vậy là tốt rồi. Về tới nhà, Lục Thiều tới phòng phát hiện tiểu nương tử không ở đó, hỏi người mới biết nàng đi phòng bếp. Kiều Diệp đang chuẩn bị làm sủi cảo cua, sau đó liền bị người từ phía sau lưng ôm lấy. Lục Thiều tựa đầu lên vai nàng vui vẻ nói, đề nương tử, ta thi đỗ giải nguyên rồi, hắn trước tiên muốn cùng tiểu tức phụ chia sẻ niềm vui sướng này. Kiều Diệp quay đầu cười nói, đề chúc mừng chàng, Lục Giải Nguyên, nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy mặt tươi cười của hắn, tâm tư khẽ động chủ động tiến tới hôn môi hắn một cái. Nụ hôn của nàng vừa chạm vào liền rời đi, cười nói, "Đệ tướng công ta thật giỏi, tiếp tục cố gắng." Lục Thiều cảm nhận được đôi môi ấm áp, đôi mắt sâu đậm, không nhịn được chủ động hôn qua. Hắn đã sớm muốn hôn nàng, chỉ là sợ mình khắc chế không được hù dọa nàng, đặc biệt là trước đó nàng nhìn thấy trong thôn phụ nhân cùng tuổi nàng mang thai sinh con. Cảm thán tuổi quá nhỏ, mang thai, sinh con cũng không tốt với thân thể, còn nói tuổi này của hắn, cũng đừng hành phòng, sinh hoạt vợ chồng, sớm như vậy. Cho nên hắn vẫn chịu đựng khắc chế, dù sao hắn muốn là sống một cuộc đời dài lâu với nàng, chứ không phải là tham hoan ngắn ngủi nhưng nụ hôn vừa rồi của nàng, đã nhen nhóm lên xúc động trong lòng hắn, lúc này mới nhịn không được. Kiều Diệp bị Lục Thiều hôn, đầu tiên là ngẩn người, sau đó ông hắn bắt đầu đáp lại. Đôi bên dần dần thích nhau, hơn nữa chuẩn bị bên nhau đến gia, hôn là chuyện quá bình thường. Chỉ có điều trước đó Lục Thiều khá ngây thơ, hơn nữa tuổi của bọn họ không lớn, nàng cũng không chủ động. Chủ yếu vẫn là bị tư tưởng kiếp trước ảnh hưởng, luôn cảm thấy hành phòng gì đó vẫn là phải trưởng thành, cũng chính là sau 18 tuổi. Lục Thiều chưa học đã hiểu, dần già không thỏa mãn chỉ hôn sâu. Kiều Diệp cảm thấy hôn hắn rất có cảm giác, cũng nhiệt liệt đáp lại. Hai người càng hôn càng sâu, qua một hồi lâu hô hấp hỗn loạn mới dừng lại. Lục Thiều cố nén xúc động muốn bế thê tử về phòng, tiếp tục tiến thêm một bước. Trước đó nàng đã nói, muốn hành phòng tốt nhất là sau khi bọn họ đều 18 tuổi, cho nên hắn sẽ tôn trọng ý nghĩ của nàng, mặc dù tư vị kìm nén quả thật không dễ chịu. Đồng thời cũng là lần đầu tiên phát hiện, thì ra tư vị hôn môi tiểu tức phụ tuyệt vời như vậy. Cảm giác được, tiểu tức phụ cũng rất thích. Sớm biết như vậy, trước kia hắn đã không một mực tuân thủ nghiêm ngặt rồi. Giọng Lục Thiều khàn khàn hỏi, "Lê nương tử, nàng đang làm bánh bao?" Kiều Diệp thở hổn hển tựa vào trong ngực hắm, Lê đột nhiên muốn ăn bánh bao gạch cua, cho nên liền tự mình động thủ. "Ta đoán được chàng nhất định có thể trúng cử, vừa vặn là một ít khao chàng." Lục Thiều cười khẽ, ghé vào tai nàng nói nhỏ, "Lê nương tử thật tốt." Hô hấp của hắn phun vào bên tai Kiều Diệp, khiến cho toàn thân nàng có loại cảm giác tê dại. Nàng phát hiện thằng nhãi này thật sự là càng ngày càng câu người. Nàng cong cong môi, cho hắn một ánh mắt biết là tốt rồi, đây đó là đương nhiên. Tiếp theo hai người nghe được có tiếng bước chân, liền buông nhau ra. Rất nhanh, trù nương đã mang nguyên liệu nấu ăn Kiều Diệp muốn vào. Thấy Lục Thiều ở đó, bà cười đặt đồ xuống chào hỏi một tiếng rồi rời đi. Bởi vì là phòng bếp, thỉnh thoảng sẽ có người đến người đi, Lục Thiều và Kiều Diệp không tiếp tục nữa. Lục Thiều vừa xoa mặt cho Kiều Diệp vừa nói. Người mấy người mẹ trước của nàng gần đây hẳn là muốn tính toán ta. Hắn kể Hồ Học Nghĩa thường xuyên cố ý ở trước mặt hắn nhắc đến chuyện của thương nữ kia. Thương nữ mà hắn nói, nghe từ trên tính cách có chút giống nàng. Bọn họ có thể cho rằng, ta là thích nữ tử có loại tính cách này, cho nên chỉ muốn hấp dẫn sự chú ý của ta. Người của hắn trước đó từ kinh thành truyền đến tin tức, nói Vũ Chí Hành an bài người đến tính toán hắn, trọng điểm là muốn tìm nữ nhân câu dẫn, chia rẽ hắn cùng Kiều Diệp. Trước đó hắn xác thực cũng gặp một ít nữ tử ôm mục đích, muốn tiếp cận hoặc là câu dẫn hắn nhưng hắn cũng không hứng thú, càng chủ động tránh đi. Chỉ là không ngờ đối phương sẽ đổi cách khác để ra tay. Nghe nói Vũ Chí Hành đi hậu viện của mẹ trước nàng một chuyến, tiếp theo liền đi tìm người đổi phương pháp tiếp tục tính kế ta. Chủ ý này, 89 phần 10 là mẹ trước của nàng đưa ra. Nếu không sẽ không thay đổi sách lược đối phó hắn, mà tin tức này là Vũ Hướng Huy nói cho Giang Dực Lân biết. Giang Dực Lân lại đưa tin cho người của hắn. Kiều Diệp vẫn luôn biết, thường xuyên sẽ có nữ nhân muốn quyến rũ Lục Thiều, không chỉ kinh thành phái người tới tính toán, cũng có người thật sự bị Lục Thiều hấp dẫn, muốn theo hắn. Trước đó huyện thành có một tiểu thư nhà giàu, cố ý đến nhà xưởng thăm nàng, còn nói nàng không xứng với Lục Thiều, nói nếu nàng thức thời thì tốt nhất chủ động thoái vị nhường hiền. Sau đó bị nàng ta chọc cho một trận, đối phương liền tức giận bỏ chạy. Nam nhân muốn quản mình, không cần nàng nhìn chăm chú cũng có thể quản được. Không quản được muốn hái cỏ dại, mình nắm chặt thế nào cũng vô dụng. Lục Thiều cũng nói, hoa đào nát của hắn, hắn sẽ tự giải quyết, sẽ không khiến nàng phiền. Cho nên thái độ của nàng chính là tin tưởng hắn, sau đó chưa bao giờ quản cái này. Bây giờ nghe được lời của hắn, vẻ mặt nàng vô ngữ, rồi có phải bọn họ rảnh quá rồi không? Lại nói, vì sao nhất định phải nhét nữ nhân cho, chàng? Để chàng nạp thiếp, sau đó lung lạc chàng. Giống như Giang Ký An. Vì Giang Ký An chính là bị nhị phu nhân lung lạc, sau đó cái gì cũng nghiêng về phía nhị phòng, chẳng lẽ vợ chồng Ôn Hương Liên cũng muốn bắt chước? Lục Thiều suy nghĩ một chút, để ta cảm giác bọn họ càng muốn ly gián tình cảm của chúng ta, thậm chí để cho chúng ta hòa ly. Người của ta mấy ngày trước vừa truyền đến tin tức, mẹ trước của nàng gần đây ra ngoài đi lại không ít, nghe ngóng cô nương chưa lập gia đình, còn có một số công tử thế gia có thể lợi dụng được. Ta hoài nghi, bà ta nhớ thương hôn sự của nàng cùng ca ca nàng. Kiều Diệp nhịn không được liếc mắt, đề mặt mũi của bà ta thật đúng là lớn, đưa tay cũng quá dài. Trước đó nàng đã phát hiện, Ôn Hương Liên có dục vọng khống chế rất mạnh. Sau khi Kiều Tiểu Liên đến Kinh Thành, thường xuyên viết thư cho nàng từ khi đi theo Tống Thiếu Dương đến Kinh Thành, tiến vào hậu viện của hắn. Kiều Tiểu Liên nhìn thấy đủ loại nữ nhân kia, cũng có cảm giác lo lắng, chủ động học nhận mặt chữ và viết chữ. Ngay từ đầu viết thư còn để người ta hỗ trợ viết thay, bây giờ có thể tự mình viết ra một phong. Trong thư sẽ nói một chút tình hình mấy người bọn họ gần đây, có nhắc tới Ôn Hương Liên chủ động liên hệ Ôn Thu Mai, cũng rất bất mãn với việc Ôn Thu Mai tự chủ trương làm tiểu thiếp của Tống Thiếu Dương, đồng thời còn muốn Ôn Thu Mai hỗ trợ giật dây, để Tống Thiếu Dương cùng Vũ Chí Hành đi lại nhiều hơn. Kể Ôn Hương Liên hoàn toàn là một loại giọng điệu dạy dỗ Ôn Thu Mai, cũng làm cho Ôn Thu Mai rất không vui, tùy thời oán giận với Kiều Tiểu Liên. Sau khi Kiều Diệp đọc xong thư, đã hiểu Ôn Thu Mai cũng không chịu nổi Ôn Hương Liên, muốn tránh thoát đối phương khống chế. Lúc này mới thường xuyên kể lễ với Kiều Tiểu Liên, thậm chí viết thư còn nhắc tới chuyện này, đoán chừng đều là Ôn Thu Mai ám chỉ. Dù sao người ban đầu viết thay Kiều Tiểu Liên chính là Ôn Thu Mai, vì muốn cho các chất nữ có giá trị hơn, về sau y bán y một cái giá tốt. Ôn Hương Liên thường xuyên giúp đỡ nhà mẹ đẻ, dặn dò Ôn Gia Bảo các nữ nhi đều học chữ biết viết. Hàng năm còn có thể để cho người ta từ kinh thành đưa tập thơ trở về, để cô nương Ôn Gia xem và học, còn trả tiền để cô nương Ôn Gia lên huyện thành tìm tú nương học tập theo thùa, bình thường cũng phải xuống bếp học nấu ăn. Cầm kỳ thư họa không cầm ra được nhưng nữ hồng cùng trù nghệ phải giỏi. Trước đó cô nương Ôn Gia bởi vậy rất cảm kích cô này, cảm thấy nàng ta quá tốt, suy nghĩ vì những chất nữ như bọn họ. Nhưng từ khi Ôn Hương Liên muốn đón Ôn Thu Mai đến Kinh Thành, đưa cho một lão nam nhân hơn 40 tuổi làm thiếp, cô nương Ôn Gia đã thay đổi ý nghĩ, ví dụ như Ôn Thu Mai, phải tiếp xúc với trạch đấu ở hậu trạch Kinh Thành, càng hiểu rõ dụng ý chân chính của Ôn Hương Liên, vị cô này. Cho nên Kiều Diệp suy đoán Ôn Thu Mai, có thể là muốn hợp tác với nàng. Lục Thiều cũng rất ghét những trưởng bối ích kỷ tàn nhẫn nhưng thường muốn dùng hiếu đạo để giở trò. Hắn suy nghĩ một chút liền nói, "Ê đã như vậy, ta cũng tặng bọn họ đáp lễ là được rồi." Kiều Diệp cười hỏi, "Ngươi chàng muốn đáp lễ như thế nào?" "Cũng tặng Vũ Chí Hành mấy nữ nhân." Nàng xem tin tức của Quan Dũng bá phủ, Vũ Chí Hành có thiếp, còn tới mấy người, chỉ là không có con thứ xuất. Hắn là cho người ta uống canh tránh thai, có thể bởi vì hắn là con vợ lẽ thượng vị, cho nên vừa tự ti vừa kiêu ngạo, không thích thân phận con vợ lẽ này, cũng không muốn con vợ lẽ, chỉ cho phép vợ cả và Ôn Hương Liên sinh con trai trưởng. Vợ cả là vì lợi ích, Ôn Hương Liên là chân ái. Lục Tuân gật đầu cười nói, để xem ra chúng ta nghĩ tới cùng một chỗ. Bây giờ ta học được từ nương tử rồi, muốn gậy ông đập lưng ông, vợ chồng Vũ Chí Hành thích tìm nữ nhân cho hắn, châm ngòi ly gián tình cảm vợ chồng bọn họ như vậy. Vậy hắn trả lại cho bọn họ tương tự, Ôn Hương Liên nghiên cứu loại hình nữ nhân hắn thích, hắn cũng để cho người đi thăm dò một chút. Dùng chiêu số tương tự trả lại, hiện tại bá phủ vốn đã gà bay chó sủa, có thêm náo nhiệt cũng không tệ. Tránh cho bọn họ rảnh rỗi tính kế, Kiều Diệp cười đồng ý, "Ê đúng, nên trả lại như vậy." Nàng lại híp mắt nói, "Ghi về phần Ôn Hương Liên, chờ chúng ta đi kinh thành, ta tự mình trả nàng những thứ này." Nữ nhân lòng dạ độc ác kia, thế mà lại đánh chủ ý lên hôn sự của nàng và ca ca của nàng. Nhiệt tình tìm nam nhân, nữ nhân cho bọn họ như thế, đã như vậy, chờ nàng ta đi kinh thành, cũng tặng Ôn Hương Liên một món quà lớn. Lục Thiều cười nói, "Ê được. Lần này sau khi về thôn, giao phó xong chuyện nên giao phó, chúng ta liền lên kinh đi. Trước khi ta hội thí hẳn là sẽ không trở lại nữa, thi hội phải thi ở kinh thành, lần này đi vẫn đợi đến khi thi. Nếu như hắn thuận lợi thi đậu tiến sĩ, lại về quê tế tổ." Kiều Diệp gật đầu, "Vậy ta cũng nghĩ như vậy. Đến lúc đó ta hỏi người Lục gia một chút, nguyện ý đi theo chúng ta cùng lên kinh thì lần này đều dẫn theo đi, đi vào thế giới này, chính là cùng người Lục gia cùng sống đến bây giờ." Ngay từ đầu quả thật có tâm tư lợi dụng, để bọn họ đối phó một nhà cặn bã ngũ thúc nhưng trải qua những ngày này ở chung, không chỉ là người Lục gia rất ỷ lại vào nàng. Nàng đối với bọn họ cũng sinh ra chút thân tình. Đi đến nơi xa lạ, mang theo nhiều người tin tưởng, làm việc tốt hơn. Bây giờ Lục Thiều đã hoàn toàn đổi mới cảm giác với người Lục gia, ít nhiều có chút tình cảm, ê được. Kiếp trước chủ yếu cũng là hắn và người Lục gia không có tình cảm cùng bao nhiêu gút mắt lợi ích, cho nên người Lục gia không lựa chọn giúp mình cũng có thể hiểu được. Ít nhất ngoài trừ mấy Thẩm Thẩm bị Úc Uyển Chi giật dây, ra ngoài nói xấu hắn một chút, những thứ khác cũng không có đối phó hại hắn. Chỉ cần bọn họ có thể kiên định giống như bây giờ, sẽ không sinh ra tâm tư muốn hại vợ chồng bọn họ, hắn cũng sẽ coi bọn họ như người nhà. Ngày hôm sau, Lục Thiều tham gia Lộc Minh Yến. Thái độ của tri phủ và Học Chính đối với Lục Thiều đều rất hiền lành, lôi kéo hắn nói chuyện. Học Chính còn cười nói nếu Lục Thiều không bái Tần Đại Nho làm sư phụ, ông ta còn muốn nhận Lục Thiều làm học sinh. Hiển nhiên rất xem trọng Lục Thiều, cũng thích phong cách văn chương của Lục Thiều. Điều này cũng khiến các cử nhân mới tham gia Lộc Minh Yến càng chú ý Lục Thiều hơn. Đại đa số mọi người đều ôm tâm tư muốn giao hảo với Lục Thiều, cũng có một số ít ghen tị muốn chết. Gia thế Lục Thiều kém xa bọn họ, nhưng bây giờ lại đè ép bọn họ, thật khó chịu. Chỉ là bây giờ Lục Thiều đang nổi, lại là học sinh của Tần Đại Nho, con rể nuôi của Vĩnh An quận chúa. Bọn họ cũng không tiện công khai chèn ép hoặc là động tay chân gì. Ai nấy chỉ hy vọng Lục Thiều thất bại trong thi hội sau này. Sau khi Lộc Minh Yến kết thúc, càng ngày càng có nhiều người đưa bái thiếp hoặc gửi thư cho Lục Thiều. Trước đó Lục Thiều hẹn gặp lại đám người Lý công tử một lần. Lục Thiều đúng hạn phó ước, khi tới quán rượu gặp một cô gái bị nam tử lớn tuổi dây dưa. Nghe ý tứ thì mấy nam tử là muốn để nữ tử gả chồng dạy con, buông tay làm ăn trong nhà. Nghe xong, Lục Thiều biết mấy người này tới vì hắn. Lục Thiều chẳng buồn xem kịch, định lên thẳng lầu. Tiếp theo liền nghe được nữ tử kia, rất sắc bén ác miệng châm chọc mấy tên nam tử, cũng là trưởng bối của nàng ta một phen. Những người kia bị sốc đến sắc mặt cũng thay đổi, từng người mặt đen lại phất tay áo rời đi. Lúc này Lục Thiều mới nhìn lướt qua cô gái kia, phát hiện đối phương chẳng những bắt chước tài năng của tiểu tức phụ, ngay cả dung mạo cũng có vài phần giống nhau, khí chất cũng mô phỏng theo. Xem ra lần này đám người Vũ Chí Hành chuẩn bị còn rất đầy đủ. Nhưng cũng chỉ là giống như thần mà không phải thần, bắt chước bừa mà thôi. Lục Thiều nhanh chóng thu ánh mắt lại, không hứng thú đi lên lầu. Hắn thích tiểu tức phụ, chỉ là bởi vì cảm giác trong lòng, cũng không chỉ là tính cách tướng mạo. Nàng ở chỗ này là độc nhất vô nhị của hắn, ai cũng không thay thế được, cho nên vô luận giả giống hay không, cho dù không phải giả mà là thật sự giống, cũng không phải tiểu tức phụ của hắn. Lục Thiều vừa đi vài bước, cô gái kia cũng xuống lầu, giống như vội vã muốn đi, ai biết lại đột nhiên trượt chân. Đột nhiên ngã về phía Lục Thiều đang định lên lầu. Đổi thành nam tử khác, vô luận là ở phong độ lễ phép, hay thương, hương tiết ngọc, đều sẽ đưa tay đi đỡ một cái. Nếu như gặp phải người phản ứng chậm, hoặc là muốn chiếm tiện nghi, trực tiếp bất động, đối phương liền có thể ngã vào trong ngực. Lục Thiều phản ứng rất nhanh, chớp mắt đối phương đạp trượt về phía mình. Hắn liền nghiêng người, trực tiếp né tránh, đừng nói là đỡ hoặc là để đối phương ngã vào trong ngực hắn, hắn ngược lại là chủ động tránh đi, để cho đối phương trực tiếp từ trên cầu thang chật vật ngã lăn xuống. Ở chỗ Lục Thiều, bất luận nam nữ muốn tính kế hắn đều đối đãi và kết quả như nhau. Nữ tử ngã xuống lầu, hắn cũng không xoay người nhìn một cái, liền trực tiếp muốn lên lầu. Vừa đi được vài bước, dưới lầu truyền đến tiếng của Hồ Học Nghĩa. Lục huynh, người đây có phải là có chút quá mức hay không? Để Lục Thiều xoay người nhìn lại, thì Hồ huynh có ý gì? Hồ Học Nghĩa lúc này đã đem nữ tử ngã xuống lầu kia, đưa tay đỡ lên. Nàng ta một bộ dáng ngã đau, vành mắt có chút đỏ muốn khóc nhưng kiên cường không khóc ra. Ánh mắt nhìn về phía Lục Thiều không có ủy khuất hay oán giận gì, chỉ nhíu mày. Phản ứng như vậy, liền có vẻ hơi khác với mọi người, dù sao đổi thành nữ tử khác có lẽ sẽ trách Lục Thiều giận chó đánh mèo không đỡ một cái. Người tương đối nhu nhược, sợ là đã ủy khuất khóc lên, Hồ Học Nghĩa một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt mở miệng nói, đi vừa rồi vị tiểu thư này không cẩn thận trượt ngã xuống, ngươi chẳng những không tiếp người, hoặc là đưa tay đi đỡ một cái. Lại còn chủ động tránh ra. Để cho một nữ tử yếu ớt nhà người ta từ trên lầu ngã xuống. Ngươi cũng quá đáng rồi đó. Ngươi còn là giải nguyên, sao ngay cả chút phong độ ấy cũng không có. Nghe vậy, mọi người đang ăn ở lầu 1, hoặc lên lầu 2, người xuống lầu cùng nhìn Lục Thiều. Trong mắt cũng nhiều thêm một loại không khen ngợi, cảm thấy hắn làm như vậy quả thật là có chút mất phong độ. Lục Thiều cũng không bất ngờ Hồ Học Nghĩa sẽ nhảy ra. Đây vốn chính là đối phương an bài. Xem ra Hồ Gia đã lên thuyền của Ngũ Hoàng tử. Cũng có lợi ích buộc chặt với Vũ Chí Hành. Hắn nhìn Hồ Học Nghĩa lạnh nhạt mở miệng nói, về nam nữ thụ thụ bất thân, Hồ công tử ngươi một người đọc sách, ngay cả đạo lý như vậy cũng không hiểu sao. Ta có vợ, cũng hứa hẹn với vợ cuộc đời này chỉ có một mình nàng. Sẽ không có bất kỳ ngoại tâm nào, trừ nàng ra, càng không có nữ nhân khác và nạp thiếp, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Nếu đã hứa hẹn, ta phải làm được, thì hắn cũng cố ý nói như vậy, cho thấy thái độ đối ngoại. Ý tứ là sau này ai cũng đừng động tâm tư đút nữ nhân cho hắn, hắn không hứng thú, tiếp theo lại nói, về nếu ta không tránh ra, cô nương này ngã vào lòng ta, vậy giữa ta và nàng sẽ không trong sạch. Ta phải đối xử với nàng như thế nào đây? Ánh mắt của hắn ý vị thâm trường quét qua Hồ Học Nghĩa đang đỡ nữ tử dậy, lúc này còn chưa có buông cánh tay người ta ra. Ngược lại là Hồ công tử, ngươi là một người đọc sách, cô nương người ta dẫn theo nha hoàn tùy thân, ngã sắp xuống dĩ nhiên sẽ có nha hoàn đỡ dậy. Ngươi chẳng những ở trước mặt mọi người cùng nữ tử chưa lập gia đình có quan hệ gia, thiệt, hiện tại cũng còn không nỡ buông tay. Cách làm như vậy, mới có làm trái đạo quân tử nhỉ, hắn giống như đột nhiên phản ứng lại, kẻ ta nhớ ra rồi, ngươi gần đây thường xuyên ở trước mặt chúng ta nhắc tới chuyện thưởng thức một vị nữ tử tòng thương. Vừa rồi ta nghe vị cô nương này tranh chấp với trưởng bối, hẳn là nữ tử ngươi thưởng thức trong miệng. Ta thấy ngươi nghi ngờ ta là giả, muốn biểu hiện trước mặt vị cô nương này, thắng được hảo cảm của người ta mới là thật. Nhưng ngươi coi như coi trọng cô nương người ta, cũng không cần giẫm ta, để hiển lộ rõ ràng ngươi có nhiều phong độ đâu. Hắn nhíu mày một bộ khinh thường làm bạn với đối phương, tôi thật không nghĩ tới, Hồ công tử ngươi lại là ngụy quân tử như vậy. Trước đó ta đã nhìn lầm ngươi, sau này chúng ta đừng qua lại nữa, vừa vặn ở trước mặt mọi người tìm được cớ cùng người này tuyệt giao, lại có chút tiếc hận, cố ý châm chọc cảm thán, vì vốn dĩ học vấn của ngươi cũng không tính là quá kém. Nếu như đặt phần tâm tư nữ sắc này vào việc thi cử, lần này sẽ không thi rớt. Hồ công tử, người nắm lấy cánh tay cô nương nhà người ta không thả, có phải muốn hủy đi sự trong sạch của cô nương nhà người ta hay không? Như vậy là dễ chiếm tiện nghi rồi, lại giống như là nhịn không được khuyên nhủ, vì nếu như ngươi có phong độ và tinh thần trách nhiệm, nên chịu trách nhiệm với cô nương nhà người ta, vẫn là chịu trách nhiệm đi. Lại lắc đầu thở dài, kê được rồi, chúng ta đã tuyệt giao, ta cũng không nói nhiều nữa. Người tốt nhất tự giải quyết đi. Lục Thiều nói xong không để ý tới Hồ Học Nghĩa nữa, xoay người lên lầu. Chờ Hồ Học Nghĩa phản ứng lại, bóng dáng Lục Thiều đã biến mất ở cầu thang. Lúc này mới phát hiện vừa rồi vì muốn bắt thóp Lục Thiều, đỡ người dậy xong, quên buông ra, mặt hắn đen lại, ghê ta không có. Lúc này những người khác nghe Lục Thiều nói, ánh mắt nhìn về phía Hồ Học Nghĩa đều có chút không thích hợp. Người này cũng quá vội vàng, nhìn thấy cô nương nhà người ta ngã xuống, liền vội và tiến lên chiếm tiện nghi. Người ta có nha hoàn, cần hắn đến giúp sao? Các ngươi không nghe Lục Giải Nguyên nói sao? Hắn đã sớm coi trọng vị cô nương này, vừa rồi nhất định là cố ý, đúng vậy, nam nữ thụ thụ bất thân, cách làm của Lục Giải Nguyên mới là đúng, bằng không cùng cô nương người ta có tiếp xúc da thịt, lại không thể cưới hoặc nạp người ta, mới là không có phong độ cùng không chịu trách nhiệm. Nếu không phải Lục Giải Nguyên nhắc nhở, Hồ công tử này còn không nỡ buông cánh tay cô nương nhà người ta ra, thật không ngờ vị Hồ công tử này, nhìn qua nghiêm trang, lại là một kẻ bại hoại nhã nhặn. Khó trách trước đó kiêu ngạo nói. Lần này thi tốt sẽ trúng cử, cuối cùng lại thi rớt, xem ra tâm tư đều đặt ở nữ sắc, cùng chiếm tiện nghi của cô nương nhà người ta như thế nào, bọn họ trước mặt mọi người lôi lôi kéo kéo như vậy, Hồ công tử quả thật nên, phụ trách đối với cô nương nhà người ta. Vậy chẳng phải như ý của hắn sao? Cho nên hắn chính là cố ý, lại còn của trách Lục Giải Nguyên không có phong độ, chính hắn thi rớt, nhất định là ghen ghét đỏ mắt với Lục Giải Nguyên, lúc này mới hát nước bẩn cho người ta. Muốn bại hoại thanh danh nhà người ta, thật sự là hữu nhục tư văn, thói đời ngày sau a. Ở đây có không ít học sinh mới thi xong khoa cử, vốn là tương đối coi trọng lễ nghi. Chuyện nam nữ thụ thụ bất thân này, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, bên ngoài nhất định phải tuân thủ. Cộng thêm Hồ Học Nghĩa từ trước đến nay đều là loại tính tình nâng cao giảm thấp kia, khiến không ít người đều không thích. Bây giờ cũng không phải cố ý theo Lục Thiều mà giảm hắn, khách nhân xem náo nhiệt cũng không khỏi hùa theo, cùng nhau chỉ trích Hồ Học Nghĩa. Hồ Học Nghĩa nghe được lời nói của những người này, mặt càng đen hơn, đề ta không có, đều là Lục Thiều hắt nước bẩn lên người ta, hắn lại không vui quét mắt nhìn, những người nói chuyện trước đó, đều Lục Thiều nói gì thì nghe cái đó, sao các ngươi không có chút chủ ý gì vậy, có người vừa nghe liền không nhịn được, để chúng ta tận mắt thấy ngươi chiếm tiện nghi của cô nương nhà người ta, cái đó cùng Lục Giải Nguyên có quan hệ gì, đúng vậy, rõ ràng là lỗi của ngươi, còn nhất định phải để Lục Giải Nguyên cổng nồi, ngươi có dụng ý gì, loại người háo sắc lại lòng dạ hẹp hòi như ngươi. Khó trách sẽ thi rớt, y từng người nói, thần sắc đều khinh thường làm bạn với hắn, người như vậy, về sau phải xa một chút. Khó trách Lục Giải Nguyên trước mặt mọi người cùng hắn tuyệt giao, tiểu nhân như vậy ai dám thăm giao, Hồ Học Nghĩa tức giận đến mặt xanh mét, ngươi, các ngươi đột nhiên không biết phải cãi lại như thế nào. Hắn thật sự không ngờ Lục Thiều lại không có phong độ như vậy, một mỹ nhân ngã xuống lầu lại né tránh, càng không ngờ, vốn dĩ hắn định làm bại hoại thanh danh của Lục Thiều lại ngược lại bị Lục Thiều thắng một nước cờ. Những người này càng không có đầu óc, chỉ biết nghe lời nói của một phía. Tức chết hắn, thật sự là tức chết hắn. Hắn hỗn hển nói, gầy ta nói không có thì không có, các ngươi thích tin hay không thì tùy. Nói xong liền đùng đùng tức giận xoay người rời khỏi tiểu lâu. Để lại nữ tử kia cứ như vậy lúng túng đứng đấy. Trong lòng nữ tử thầm mắng Hồ Học Nghĩa phế vật. Muốn tính kế người khác, ngược lại trúng bẫy của người ta, còn liên lụy tới sự trong sạch của nàng. Nàng ta suy nghĩ một chút, mỉm môi mở miệng nói, điều hôm nay đều là lỗi của ta, không liên quan gì đến hai vị công tử. Ta ngã sắp xuống, Hồ công tử đỡ ta đứng lên, ta rất cảm ơn hắn, lại lộ ra một bộ dáng tự lập tự cường cường điệu, lời nhưng để hắn phụ trách, thì thôi. Mặc dù ta chỉ là một cô nương nhà thương nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không làm thiếp cho người ta. Tiếp theo nàng ta không người với những người có mặt ở đây, lời quấy rầy các vị dùng bữa, thật sự là xin lỗi, sau đó dẫn theo nha hoàn cũng vội vàng rời khỏi tửu lâu. Tiếp tục đợi, cũng quá mất mặt, hơn nữa nàng ta quả thật không thích làm thiếp cho người ta. Người thật sự sắp xếp nàng ta quyến rũ Lục Thiều trước đó có ý là muốn nàng ta đẩy vợ Lục Thiều ra, chính mình thượng vị. Hồ Học Nghĩa ngoại trừ gia thế tốt hơn Lục Thiều, dung mạo dáng người khí chất, học vấn khí độ, cùng với tiền đồ tương lai đều không sánh bằng Lục Thiều. Nghe nói còn nạp không ít thiếp, không giống như Lục Thiều chuyên nhất thê tử. Nàng ta sẽ không vì được đỡ một cái lại đi theo Hồ Học Nghĩa. Đương nhiên nếu đổi lại là nàng ta ngã trong lòng Lục Thiều, hoặc là Lục Thiều đỡ nàng ta thì nàng ta đã chọn cách khác. Lầu 2, Lục Thiều đã vào phòng của bọn Kỷ Tùng Bách. Mấy người trước đó nghe được động tĩnh phía dưới, mở cửa đứng ở cầu thang nhìn một chút. Vốn định xuống giúp Lục Thiều, ai ngờ tự hắn giải quyết nên bọn họ không xuống. Chờ Lục Thiều lên, bọn họ cùng về phòng, dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên dưới. Nghe được Hồ Học Nghĩa và nữ tử kia nói xong, trước sau rời đi, Lý công tử mới để cho gã sai vặt đi đóng cửa phòng lại. Lý công tử nhìn về phía Lục Thiều nói, Lý Thiều đệ, Hồ gia ở kinh thành mặc dù chỉ là hạng hai, nhưng cha hắn lại nhậm chức ở Hàn Lâm viện. Về sau nếu trúng tiến sĩ, có thể tiến vào Hàn Lâm viện, cha hắn chính là cấp trên của chúng ta. Tỷ tỷ của Hồ Học Nghĩa còn là tần phi trong cung, coi như cũng được sủng ái. Hắn nhắc nhở, về hắn là người mang thù nhất, về sau đi kinh thành, người phải cẩn thận một chút, nhiều khi tiểu nhân khó chơi, còn dễ dàng ở sau lưng cố ý ngáng chân, cho nên trước kia cho dù bọn họ không thích Hồ Học Nghĩa, đối phương nhất định phải tụ họp. Bọn họ mới không trực tiếp từ chối. Lục Thiều mỉm cười nói với Lý công tử, "Ê đa tạ Lý huynh nhắc nhở, ta sẽ chú ý, đi kinh thành, những thứ này đều là hắn phải đối mặt nhưng trong lòng hắn đã có tính toán, đã biết phải ứng đối Hồ gia như thế nào. Đối phương và vợ chồng Vũ Chí Hành muốn bảo hộ Lục gia, vậy hắn cũng phải trả lại." Kỷ Tùng Bách mở miệng nói, "Y xem ra, hắn muốn đưa thương nữ kia cho ngươi. Nữ nhân kia hẳn là do hắn an bài, nếu không sao có thể trùng hợp như vậy?" Thiều đệ vừa lên lầu, người nữ nhân kia đã giẫm trượt ngã xuống. Nếu Thiều đệ không tránh thoát, bị nữ nhân kia ngã vào trong ngực, Hồ Học Nghĩa chắc chắn không phải chỉ nhảy ra chỉ trích Thiều đệ không có phong độ, mà là muốn ngươi chịu trách nhiệm với cô nương nhà người ta. Hắn không tin có chuyện trùng hợp như vậy, lại khó hiểu hỏi, vậy tại sao hắn muốn làm như vậy? Đặc biệt vừa rồi hắn còn mở miệng dội nước bẩn lên ngươi. Nếu không phải ngươi phản ứng nhanh, sẽ bị người ta nói không có phong độ, có hại thanh danh. Như thế này thì ngoài mặt sẽ trở mặt với ngươi, đưa nữ nhân cho ngươi, đối với hắn có chỗ tốt gì? Mấy người khác cũng không hiểu. Bọn họ thật sự không thể hiểu và làm rõ, Hồ Học Nghĩa rốt cuộc muốn làm gì? Bất kể là muốn kết giao hay trở mặt, tính toán nhét một nữ nhân cho Lục Thiều đều cảm thấy rất khó hiểu. Lục Thiều cũng giả vờ như không hiểu và không nói gì. Ê đúng vậy, ta cũng không hiểu, vì sao hắn nhất định phải nhét nữ nhân kia cho ta? Trước đó thì luôn nhắc tới cô nương kia trước mặt ta là tốt biết bao, lại muốn nhét nữ nhân vào tay ta. Xem ra hắn vẫn luôn ôm thành kiến với ta, cũng không muốn giao hảo với ta, vậy khẳng định chính là muốn tính toán ta. Tâm tư hắn xoay chuyển nói, vậy chờ sau khi đi kinh thành, ta đi điều tra xem mình rốt cuộc đắc tội Hồ Học Nghĩa như thế nào. Hoặc là mục đích hắn nhất định phải làm như vậy, chờ bọn họ đi kinh thành, tiểu tức phụ muốn tìm phu thê Vũ Chí Hành tính sổ, dùng cái này làm lý do tới cửa chất vấn cùng tính sổ sách. Cũng đem chuyện buồn nôn mà vợ chồng kia muốn che giấu nói ra, cũng không tệ. Cũng phải cho người kinh thành biết, vợ chồng bọn họ không phải dễ tính toán như vậy, ai muốn tính toán bọn họ, vậy bọn họ cũng sẽ không lưu tình chút nào đáp lễ lại. Mấy người nghe nói như thế đều đồng ý nói, ê đúng, vẫn nên điều tra thêm thì hơn, chỉ có đúng bệnh hốt thuốc, mới có thể phòng bị Hồ Học Nghĩa lại dở trò xấu. Lý công tử suy nghĩ một chút, cười hỏi, về nếu có chỗ nào ta có thể giúp được, người cứ mở miệng. Trước khi hắn đến bên này thi cử, ông nội hắn gọi hắn đến thư phòng tán gẫu. Nhà bọn họ là đứng về phe thái tử chính thống. Trước đó may mà có thê tử của Lục Thiều làm thuốc cứu thái tử một mạng, lại thêm quan hệ giữa Lục Thiều và thất hoàng tử không tệ. Cho nên tuy bọn họ và Lục Thiều còn chưa tính là người trên một chiếc thuyền, nhưng vẫn giữ được quan hệ hòa hợp. Ông nội hắn rất coi trọng Lục Thiều, bảo hắn tới phủ thành gặp Lục Thiều rồi cố gắng giao hảo, cũng vì vậy hắn mới nhắc nhở Lục Thiều cẩn thận Hồ Học Nghĩa. Còn mở miệng nói nếu đối phương có nhu cầu, hắn có thể giúp đỡ. Lục Thiều biết Lý gia đã đứng về phe thái tử từ lâu, thân thiện với hắn là chuyện rất bình thường. Hắn cười nói, vì nếu như có cần ta lại tìm Lý công tử, phần tâm ý này ta tâm lĩnh, có thể không làm phiền đối phương, nợ nhân tình, vẫn là không cần cho thỏa đáng. Nhưng nhân phẩm Lý gia cũng không tệ lắm, ngược lại có thể lui tới nhiều hơn, không để Hồ Học Nghĩa làm mất hứng, mọi người tụ hội lần này đều rất vui vẻ. Khi tách ra hẹn nhau gặp lại ở Kinh Thành, mỗi người rời khỏi, Kỷ Tùng Bách cũng lên đường trở về huyện thành, học vấn của hắn còn chưa đủ hỏa hầu, lần này có thể thi đậu cử nhân đều là nhờ có Lục Thiều, cho nên kỳ thi hội sang năm hắn không định tham gia. Lục Thiều và Kiều Diệp ở lại phủ thành vài ngày rồi mới chậm rãi về thôn. Tin vui giải nguyên trong kỳ thi của Lục Thiều đã truyền khắp huyện Ma Du, các thôn dân của thôn Trường Bình ai nấy đều kích động hưng phấn không, thô. Thấy thương nhân từ bên ngoài và nơi khác tới, ai nấy đều khen Lục Thiều lên trời, người của Lục gia nghe được tin vui, lập tức đi bái tổ tông. Đám người Lục lão thái thái ra ngoài đều được khen mộ tổ của Lục gia bọn họ bốc khói xanh, sinh ra Lục Thiều, văn khúc tin này, cũng làm cho người Lục gia đều hãnh diện không thôi. Tộc trưởng Lục gia và tộc nhân cũng kích động không thôi. Chuẩn bị đợi Lục Thiều trở về sẽ đi tế bái tổ tông. Đã từng có người trong tộc trúng cử nhưng chẳng những thi nhiều lần, lúc trúng cử tuổi cũng rất lớn. Sau đó thi hội một mực không trúng, ngược lại bởi vì một trận gió lạnh mà đi, còn Lục Thiều chưa tới 20 tuổi, từ khi thi huyện Bắc đều được hạng nhất. Lần này thi hương lại giành hạng nhất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thi đậu tiến sĩ là không có vấn đề lớn, vì vậy Lục Thiều hoàn toàn trở thành hy vọng của toàn tộc, mọi người đều hy vọng hắn tiến thêm một bước. Cũng vì vậy sau khi Lục Thiều và Kiều Diệp trở về, lại được mọi người nhiệt tình thăm hỏi. Trong tộc bàn bạc với Lục Thiều, muốn tổ chức tiệc chúc mừng Lục Thiều trúng cử. Đây cũng là tập tục, vốn dĩ khi Lục Thiều thi được án đầu tại viện thí, ý định của gia tộc là tổ chức một bữa tiệc trong thôn nhưng bị Lục Thiều khéo léo từ chối, mà lần này hắn đồng ý. Kiều Diệp còn chủ động đề xuất, sẽ tổ chức 3 ngày tiệc lưu thủy, để người muốn ăn tiệc đều có thể tới dính chút hỷ khí. Bây giờ bọn họ không thiếu tiền, để mọi người náo nhiệt một chút cũng tốt. Đám người tộc trưởng rất cao hứng, chủ động tiếp nhận công việc này. Kiều Diệp và Lục Thiều cũng vui vẻ nhẹ nhõm. Ngày chính yến, chẳng những gia tộc lớn nhỏ và nhà giàu sang trên thị trấn cơ bản đều tới. Ngay cả Lưu huyện lệnh cũng mang theo gia quyến đến ăn tiệc, khiến mọi người đều cảm thán, lần này Lục gia thật sự dựa vào Lục Thiều để thay đổi môn hộ, làm người ta hâm mộ, đồng thời cũng không nhịn được so sánh Lục Thiều và Lục Thanh Vinh. Thật lòng khen ngợi Lục Thiều, đối với Lục Thanh Vinh chính là châm chọc. Kiều Diệp nghe mọi người đều nói Lục Thanh Vinh vì tan môn tin Úc Uyển Chi, đem nhi tử có tiền đồ như vậy làm con thừa tự, còn bị Lục gia phân ra ngoài, hiện tại càng không biết chạy đi đâu, cũng không biết có hối hận hay không. Nếu những người này không đề cập tới, nàng suýt nữa quên mất cặn bã Ngũ Thúc. Vì vậy buổi tối sau khi trở về phòng, Diệp hỏi Lục Thiều, để cha chàng bây giờ tình huống như thế nào? Kiều Diệp biết tiểu tướng công vẫn luôn cho người nhìn chằm chằm vào Thúc Thúc cặn bã. Quả nhiên, Lục Thiều trực tiếp trả lời, để lúc trước hắn đi một phủ thành khác tránh né, còn dùng tiền vào một thư viện dự thính. Lần này về phủ thành của chúng ta tham gia khoa khảo. Nhưng mà thi rớt, thứ tự còn rất thấp. Kiếp trước hắn cha trước hắn lần này là thi đậu cử nhân. Kiếp này bởi vì đủ loại nguyên nhân nên không có nhiều thời gian và tinh lực đọc sách như vậy, cộng thêm tâm thái sau khi chán nản, cho nên thi rất kém. Nhưng đây vốn là chuyện hắn đã tính toán và dự liệu, hắn chính là muốn để cho cha trước càng muốn đạt được cái gì, lại càng mất đi cái đó. Kiều Diệp cười nói, vậy thi rất là tốt rồi. Vậy lần sau hắn còn có thể tiếp tục thi sao? Lần thi hương tiếp theo phải 3 năm sau. Cũng không biết cặn bã Ngũ Thúc còn có thể kiên trì không? Lục Thiều trả lời, thì chỉ cần còn cơ hội, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bắt lấy. Để hắn thi, lấy điều kiện cuộc sống bây giờ của hắn, muốn tiếp tục rất khó, đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không để cho cha trước thành công. Kiều Diệp cười gật đầu, vì vậy cứ để hắn tiếp tục thi, đã kích chết hắn. Hiện tại hắn biết rõ chàng thi được giải nguyên, khẳng định sẽ hối hận đến chết. Lục Thiều cong môi, vì muốn chính là hắn hối hận chết. Hắn muốn chính là nửa đời sau của cha trước đều trải qua nghèo túng, một mực sống trong hối hận. Phủ Thành, Lục Thanh Vinh mà Lục Thiều và Kiều Diệp nhắc tới, đang ở trong một quán trọ nhỏ. Kiều Diệp đoán đúng rồi, lúc này hắn đang hối hận. Hối hận nhất chính là cưới Úc Uyển Chi, tàn môn tin này, chẳng những truyền vận rủi cho hắn, suy đến mức hắn liên tiếp thi không đậu cử nhân, còn làm hại con trai duy nhất của hắn bất hòa, càng bị ép phải cho làm con thừa tự, còn chưa bắt đầu thi hương. Hắn đi vào phủ thành đã thường xuyên nghe người ta nhắc tới tên nhi tử, liên tiếp thi đậu, đạt tiểu tam nguyên. Lúc ấy hắn có chút hối hận nhưng lúc đó hắn vẫn ôm hy vọng rất lớn với mình. Nếu lần này hắn có thể trúng cử, tiền đồ sau này cũng sẽ không sầu như vậy nữa. Người của Lục gia, nói không chừng sẽ hối hận khi phân hắn ra, trước đó còn thấy chết mà không cứu hắn. Chỉ tiếc, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, lần này hắn chẳng những không thi đậu, thứ tự còn ở phía sau. Muốn dựa theo thứ tự và trình độ phát huy, vậy qua 3 năm nữa hắn cũng khó thi đậu. Tiếp theo liền phát hiện đứa con trai từng bị hắn vứt bỏ như giày rách thế mà lại thi hạng nhất, thành giải nguyên. Một khắc đó hắn là ước ao ghen tị, lại hối hận muốn chết. Về tới khách điếm, nghe người ta nói giải nguyên Lục Thiều lợi hại biết bao, còn quen biết vài quý công tử từ kinh thành tới, hắn ta càng hối hận hơn, không nhịn được nghĩ đi nghĩ lại. Nếu như hắn không bị Úc Uyển Chi câu dẫn, làm thê tử tức chết, nhi tử cũng sẽ không cùng hắn ly tâm. Sau khi bái Tần Đại Nho làm sư phụ, hắn cũng có thể được nhờ cùng học theo. Con trai cưới Kiều Diệp, những tác phường kia, tiền kiếm được cũng là công trung, hắn cũng sẽ không nghèo túng như vậy, ngay cả nhà cũng không có, không chừng hiện tại phụ tử đều trúng cử, còn có thể trở thành một đoạn giai thoại. Đã từng thích Úc Uyển Chi bao nhiêu, hiện tại liền oán hận đối phương bấy nhiêu. Đặc biệt nghe nói Úc Uyển Chi không biết xấu hổ cùng nữ nhi, cùng đi lên giường của quý công tử kinh thành, bị rất nhiều người phỉ nhổ cùng khinh bỉ. Trong lòng hắn cũng chán ghét đến muốn nôn, càng cảm thấy trước kia giống như trúng tà. Rõ ràng thê tử của mình xinh đẹp hiền lành hơn Úc Uyển Chi, càng toàn tâm toàn ý đối với hắn. Hắn lại nhất định phải bị Úc Uyển Chi mê hoặc, vứt bỏ cuộc sống tốt đẹp trước kia. Úc Uyển Chi có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này. Trước kia cùng hắn xảo ngộ các loại, cũng nhất định là cố ý tính kế hắn, càng nghĩ hắn càng hận không thể đi kinh thành, tìm Úc Uyển Chi ra đánh chửi một trận cho hả giận. Nữ nhân thủy tính dương hoa như vậy, nên cầm đi ngâm lòng heo, Tống công tử kia cũng là đầu óc có vấn đề, thế mà mang loại nữ nhân này về kinh thành. Hắn càng nghĩ càng hối hận, không nhịn được đập hết ấm trà và chén trà trong tay, nhưng vào lúc này, đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Lục Thanh Vinh có chút khó hiểu, hắn đến khoa cử phủ thành nhìn thấy người quen đều cố ý tránh đi, cũng không ai biết hắn ở trong khách điếm nhỏ này, ai sẽ tới tìm hắn. Nhưng hắn vẫn đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy một nam tử áo đen xa lạ đứng ở cửa. Hắn không khỏi hỏi, ở ngươi tìm ai, e sợ là tìm nhầm người. Nam tử áo đen lại nhìn hắn nói, ở ngươi chính là Lục Thanh Vinh. Lục Thanh Vinh ngẩn người, ở ngươi là? Ta không biết ngươi, hắc y nam tử mỉm cười, lời trước đó không biết cũng không sao, hiện tại quen biết là được rồi. Tiếp theo hắn đi thẳng vào vấn đề, ở ngươi hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Nhìn con trai và con dâu trước giờ ngươi không thích, lại hại ngươi nghèo túng như vậy càng ngày càng tốt, ngươi cam tâm sao? Lời này khiến sắc mặt Lục Thanh Vinh thay đổi, cảnh giác nhìn về phía đối phương, y rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hắn đương nhiên không cam lòng. Đã từng phát hiện nhi tử thiên phú đọc sách cực cao, chẳng những gặp qua là không quên được, năng lực lĩnh ngộ càng rất mạnh. Hắn liền sinh ra một loại tâm tư không muốn để cho nhi tử xuất đầu, đem người cha ruột này đè xuống. Và hắn cũng làm như vậy. Ai ngờ lại biến thành kết quả như hiện tại, cho nên hắn mới hối hận. Nam tử áo đen nói, lời không mời ta vào ngồi một chút sao? Ta có thể giúp ngươi. Lục Thanh Vinh nhíu mày, vậy ta cũng không biết ngươi, tại sao ngươi phải giúp ta? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hắc y nam tử cũng không đi vòng vèo, vậy ta muốn đối phó vợ chồng Lục Thiều, cần dùng đến ngươi. Cho nên ta mới giúp ngươi thoát khỏi tình cảnh bất an hiện tại, còn có thể giúp ngươi đè Lục Thiều xuống, cho hắn biết gừng càng già càng cay. Ngươi là cha hắn, cho dù cho làm con thừa tự, ngươi vẫn là cha hắn, ngươi hợp tác với chúng ta, còn có hy vọng xoay người. Nhưng nếu ngươi từ bỏ, bây giờ Lục Thiều đã là cử nhân, sau này tham gia thi hội, nếu thi đậu tiến sĩ và làm quan, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm ngươi xuất đầu sao? Chờ sau khi hắn càng bay càng cao, ngươi sẽ chỉ bị ép tới càng ngày càng chán nản. Bọn họ cẩn thận điều tra Lục Thanh Vinh, biết bản tính của đối tượng, biết rõ phải hạ thủ như thế nào. Quả nhiên Lục Thanh Vinh nghe được lời này, sắc mặt lại thay đổi. Hắn trở nên nghèo túng cuộn bách như vậy, ngoại trừ là Úc Uyển Chi xui xẻo, chủ yếu vẫn là nhi tử và con dâu làm hại. Nếu không phải bọn họ tính toán, thanh danh của hắn làm sao có thể bị hủy diệt, đồ vật ô gia cũng sẽ không phun ra. Hắn càng không bị lừa, hai bàn tay trắng. Hắn nghĩ nghĩ rồi mở cửa ra, ờ ngươi vào đi, đi về sau nhi tử nếu đậu tiến sĩ làm quan, hắn dám khẳng định nghịch tử kia sẽ đè ép hắn, không cho hắn xuất đầu. Hắn cũng không muốn sống loại cuộc sống này nữa. Ngươi không vì mình trời tru đất diệt, huống chi là một đứa con trai đã làm con thừa tự, lại hại hắn thành như vậy. Nam tử áo đen cong môi, ý vị thâm trường nói, vì vậy là được rồi, người thông minh đều biết nên lựa chọn như thế nào. Sau đó, nam tử áo đen đi vào phòng của Lục Thanh Vinh. Lục Thanh Vinh lập tức đóng cửa lại. Ở một góc rẽ bên cạnh, Một tiểu nhị mới tới nghe được cuộc đối thoại của hai người trước đó. Hắn bưng nước trà muốn đi qua, tiếp tục nghe lén hai người đối thoại trong phòng nhưng vừa ra khỏi góc rẽ tới gần, cửa gian phòng liền xuất hiện hai nam tử áo đen trông coi, chỉ có thể từ bỏ. Chờ mấy người nam tử áo đen rời đi, hắn nhớ kỹ dung mạo cùng cách ăn mặc của đối phương, còn phát hiện Lục Thanh Vinh đã thay đổi vẻ suy sút trước đó, cả người giống như đột nhiên lại một lần nữa tỏa sáng tinh khí. Hắn tiếp tục theo dõi, đợi đến tối sau khi cây nến trong phòng Lục Thanh Vinh tắt đi, cộng thêm chưởng quỷ bảo hắn làm việc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lúc này mới rời đi. Ngày hôm sau, khi hắn đến căn phòng của Lục Thanh Vinh theo dõi, lại phát hiện đối phương không thấy đâu. Hắn lập tức truyền tin tức ra ngoài. Gần đây Lục Thiều và Kiều Diệt đều sắp xếp chuyện trong thôn và trong nhà. Bọn họ hỏi thăm người Lục gia một phen. Có một bộ phận nguyện ý đi theo bọn họ lên kinh, nhưng cũng có hơn phân nửa người muốn ở lại trong thôn trước. Ví dụ như Lục Lão Thái Thái, bây giờ mỗi ngày bà đều phải đến thôn tán gẫu với các lão tỷ. Sau đó mỗi ngày đều được hâm mộ và khen ngợi, bà thích loại cuộc sống này. Sau khi đi kinh thành, bà không quen biết ai, từng người thân phận gia thế còn cao hơn bà, ngược lại bà phải đi đón ý nói hù người khác, bà có chút không muốn đi, chuẩn bị chờ sau này Ngũ Lang làm quan lớn, bà lại đi. Mà tính cách phu thê Lục Lão Tam tương đối hướng nội, bọn họ cũng không muốn đi xa. Trong lòng còn có chút tự ti, sợ đi kinh thành có cha mẹ như bọn họ sẽ làm vợ chồng Lục Thiều mất mặt. Cho dù Lục Thiều và Kiều Diệp đều tỏ vẻ không thèm để ý những chuyện này, bọn họ vẫn từ chối khéo việc lên kinh. Ngoại trừ cái này ra, hai vợ chồng Lục Lão Tam đều rất thích cuộc sống hiện tại. Lục Tam tẩu bày quầy bán hàng làm ăn, mỗi ngày mới bày ra không bao lâu đã có thể bán sạch. Nàng thích mọi người khen đồ ăn nàng làm ăn ngon, mỗi ngày đều có thu nhập cất vào. Lục Lão Tam mỗi ngày đều sẽ lên núi, dẫn theo người làm thuê trong nhà đi làm việc. Trên núi vô luận là cây ăn quả, dược liệu, hay là dê bò, hắn đều hỗ trợ trông chừng. Dù sao đây cũng là đỉnh núi con dâu coi trọng, hắn phải trông nom cho tốt, không yên tâm giao cho người khác. Hơn nữa so với đi kinh thành, cuộc sống rất câu thúc, hắn càng thích loại cuộc sống có nhiệt huyết làm ruộng này hơn. Vì thế hai vợ chồng đưa ra ý muốn ở lại trong thôn, chờ sau này nếu Lục Thiều và Kiều Diệp cần bọn họ tới kinh thành giúp đỡ, bọn họ lại tới. Vợ chồng Lục Lão Đại và Lục Lão Nhị cũng có suy nghĩ tương tự. Bọn họ đều có chút sợ hãi rời khỏi hoàn cảnh quen thuộc, chủ yếu là cuộc sống bây giờ càng ngày càng có tư có vị, huống chi Lục Thiều và Kiều Diệp vừa đi, cái gì cũng phải kinh doanh lại. Bọn họ đi cũng không giúp đỡ được gì, nói không chừng còn có thể kéo chân sau, vậy còn không bằng ở trong thôn trông coi nhà xưởng cùng đỉnh núi trước, cuối cùng chỉ có cả nhà Lục Lão Tứ chuẩn bị theo Lục Thiều Kiều vào kinh. Ngoài trừ bọn họ, còn có Tam Lang và Lục Lang cũng đi theo lên kinh lịch luyện. Đại Lang cùng Nhị Lang bây giờ còn không bỏ được chuyện xưởng, chuẩn bị về sau lại đi. Hiện tại nhà xưởng và núi trúc còn phải nhờ người Lục gia chăm sóc, cho nên hai người Kiều Diệp liền đồng ý. Sau này chờ bọn họ đứng vững gót chân ở kinh thành, sẽ an bài tốt những thứ trong thôn này. Nếu như bọn họ nguyện ý, liền đưa bọn họ đến kinh thành, mà các cô nương trong nhà, ngoại trừ cô nương tứ phòng, cũng đều trước lưu ở trong nhà. Từ sau khi Lục Thiều thi đậu tú tài, càng ngày càng có nhiều người tới cầu hôn cô nương Lục gia. Cũng có người muốn gả nữ nhi cho nam đinh chưa lập gia đình của Lục gia. Sau khi Lục Thiều thi đậu giải nguyên, ngưỡng cửa Lục gia càng sắp bị bà mối đạp phá rồi. Lục Thiều bảo người nhà không cần gấp, đợi kỳ thi hội sang năm hắn thi xong sẽ làm mai cho các cô nương trong nhà. Đến lúc đó điều kiện của đối phương có thể tốt hơn, ý của Kiều Diệp cũng giống như vậy. Nàng nói với các cô nương Lục gia, chờ nàng đi kinh thành ổn định lại, sẽ đón bọn họ đi, bảo bọn họ không cần giới hạn ở thôn nhỏ này, đi ra ngoài nhìn xem. Từ sau khi Kiều Diệp tiến vào Lục gia, cũng làm chủ. Các cô nương Lục gia đều thích đi theo nàng học tập. Rất nhiều ý nghĩ cùng tác phong làm việc, cũng chịu không ít ảnh hưởng của nàng. Các nàng bây giờ cũng không muốn lập gia đình như vậy, quả thật muốn đi ra ngoài xem một chút, cho nên mọi người đều đồng ý với ý kiến của Kiều Diệp. Lại qua mấy ngày, Kiều Diệp đang thu dọn đồ đạc, ba ngày sau bọn họ sẽ xuất phát đi kinh thành. Lục Thiều cầm một phần tin tức từ phủ thành bên kia truyền đến. Đi vào gian phòng, Kiều Diệp nhìn sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, nàng không khỏi hỏi, đây làm sao vậy, có chuyện gì Lục Thiều chưa bao giờ giấu tiểu nương tử? Hắn trả lời, đây ta nhận được tin tức, cha ta trước đây bị người ta mang đi, thì Kiều Diệp ngẩn người, để biết hắn là bị ai mang đi không? Lục Thiều nói, ghi là mấy tên áo đen. Ta cho người theo dõi hắn, cho nên hắn đi đến chỗ nào, liền sẽ đổi người giả vờ đi nơi đó làm việc. Người của ta ngụy trang thành tiểu nhị, nghe được một nam tử áo đen tìm được hắn. Nói muốn liên thủ đối phó ta, Sau đó cha già của ta mời người vào phòng, có người canh giữ ở cửa, người của ta không nghe thấy bọn họ thương lượng gì trong phòng. Buổi tối, người của ta nhìn thấy hắn nghỉ ngơi rồi mới rời đi. Nhưng sáng sớm hôm sau lại phát hiện, hắn biến mất ở khách điếm, tiền phòng trả trước vốn còn vài ngày cũng chưa lấy lại. Kiều Diệp suy nghĩ một chút hỏi, người có thể đoán được, hắn là bị người nào mang đi không? Ta cảm giác chính là hai đám người. Nếu không phải người của phe Ngũ Hoàng tử thì chính là phản tặc, hiện tại muốn lôi kéo hoặc là nhằm vào diệt trừ bọn họ, cũng chủ yếu chính là hai đám người này. Lục Thiều gật đầu nói, điều ý nghĩ của ta không khác gì nương tử lắm. Nhưng ta càng nghiêng về phía sau. Những người đó ăn mặc càng giống như là người của phản tặc, khả năng bọn họ mang cha trước của ta đi, về sau muốn lợi dụng hắn để đối phó ta, còn lớn hơn so với Ngũ Hoàng tử bên kia, dựa theo hướng đi của Ngũ Hoàng tử bên kia, còn chưa hoàn toàn từ bỏ lôi kéo vợ chồng bọn họ. Mà bên phản tặc, bởi vì trước đó đối phương ám sát tiểu tức phụ của hắn, hắn dĩ nhiên phải giúp nàng xả giận trước. Hắn dựa theo ký ức đưa tin tức ra ngoài, để phản tặc ngụy trang thành một đám ổ thổ phỉ, bị quan phủ trực tiếp tiêu diệt. Tương đương với phá hủy một cứ điểm quan trọng của bọn họ, phá hủy một khâu trong kế hoạch quan trọng của bọn họ. Phản tặc đuổi giết tiểu tức phụ của hắn, đã dẫm lên ranh giới cuối cùng của bọn họ. Cho nên đối phương hẳn phải biết, đã kết thù lớn như vậy, không có khả năng hòa giải lôi kéo bọn họ. Vậy dĩ nhiên là phải đối phó diệt trừ bọn họ. Kiều Diệp gật đầu, kẻ ta cũng cảm thấy là khả năng của bọn họ lớn hơn. Còn may trước đó sáng suốt, phân cả nhà cha chàng ra ngoài, cũng cơ bản cắt đứt quan hệ với hắn. Bằng không sau này hắn cấu kết phản tặc, sẽ liên lụy chết người Lục gia, với tính tình ích kỷ lại độc ác của Ngũ Thúc Thúc cặn bã, nhất định sẽ hợp tác với phản tặc muốn xoay người. Lục Thiều cười nói, ê đúng vậy, may mà có nàng sáng suốt. Kiều Diệp hơi nhíu mày, vì chỉ là không biết hắn sẽ mang đến phiền toái gì cho chúng ta. Lục Thiều giơ tay ôm nàng nói, lời phản tặc đã muốn lợi dụng hắn đối phó chúng ta, vậy chúng ta cũng có thể phản tướng một quân. Chúng ta cũng có thể coi cha trước của ta như mồi câu, đem cá lớn sau lưng câu ra. Những phản tặc kia từ trước là họa lớn trong lòng triều đình và hoàng đế. Nếu chúng ta có thể moi bọn họ ra, cũng lập công lớn. Về sau vô luận cha trước của ta tác yêu tác quái như thế nào, đều không liên lụy đến trên người chúng ta. Hắn híp mắt nói, ghê lại nói, chúng ta bị phản tặc để mắt tới, vốn cũng không có đường lui. Vậy không bằng chủ động nghênh đón xuất kích, để bọn họ hối hận lựa chọn đối phó chúng ta. Ở kiếp trước đến khi thất hoàng tử thượng vị, nhân vật trọng yếu phản tặc vẫn chưa được đào ra, không ít người gây chuyện ở các nơi, gây tai họa cho không ít dân chúng vô tội. Nếu sống lại một lần, đối phương chủ động trêu chọc bọn họ. Xem ra, càng là không định buông tha cho phu thê bọn họ, vậy lần này hắn chủ động xuất kích. Trước tiên đào bọn họ ra, diệt sạch hậu hoạn này. Đối với đề nghị của Lục Thiều, Kiều Diệp sáng mắt lên, rất tán thành, để đúng vậy, bọn họ làm mùng một, chúng ta cũng có thể làm 15. Còn cá lớn này, chúng ta câu, đối với những người kia, vô luận là lúc trước ám sát nàng, tiếp theo muốn lợi dụng cặn bã Ngũ Thúc đối phó bọn họ, hay là đối phương cả ngày chỉ muốn mưu triều đoạt vị, hòa loạn giang sơn để xã hội trung chuyển dân chúng gặp nạn. Bọn họ cũng không thể mặc kệ. Chủ động xuất kích quả thật mạnh hơn bị động ứng chiến. Ba ngày sau, Lục Thiều, Kiều Diệp dẫn đám người tứ phòng Lục gia, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch và Tiểu Thanh rời thôn, bước lên đường vào kinh. Trước khi Lục Thiều rời khỏi thôn, sắp xếp người âm thầm bảo vệ Lục gia, còn xin Lưu huyện lệnh và Kỷ Tùng Bách hỗ trợ trông chừng. Lần này lên kinh cũng không vội đi đường, đi ngang qua một nơi nào đó, cảm giác cũng không tệ lắm. Lục Thiều và Kiều Diệp sẽ dẫn người Lục gia đi du ngoạn một phen rồi mới lên đường. Cộng thêm bọn họ ngồi xe bò, cũng bởi vậy đi một tháng mới đến kinh thành. Xe bò đến ngoài kinh thành, nhìn tường thành cao ngất nguy nga, Kiều Diệp cảm thấy khác xa so với lúc đi du lịch trước đây. Mặt khác cũng không có quá nhiều cảm xúc, ánh mắt Lục Thiều nhìn cửa thành với vẻ phức tạp. Đoạn thời gian ở kinh thành kia, từng chứng kiến hắn chán nản cùng huy hoàng. Hắn lại trở về rồi, đám người Lục lão tứ thì là mặt mũi tràn đầy kích động, bọn họ vẫn là lần đầu tiên đến kinh thành, mà đúng lúc này, hai người cưỡi ngựa từ cửa thành vọt ra. Nhìn thấy đám người Kiều Diệp ngồi trên xe bò, Vệ Phong Hoa dẫn đầu cưỡi ngựa đi tới. Đến trước mặt Kiều Diệp, bà nhanh nhẹn xoay người xuống ngựa. Mặt mày đều là nụ cười nhìn về phía Kiều Diệp, đi tiểu Diệp tử, các ngươi rốt cuộc đã tới kinh thành, Kiều Diệp nhìn thấy bà cũng rất vui vẻ. Nàng xuống xe ngựa, ôm Vệ Phong Hoa một cái, ê mẹ nuôi, bọn con tới rồi, Giang Dực Lân cưỡi ngựa đi chậm một bước, ý cười tràn đầy nhìn về phía Kiều Diệp và Lục Thiều, đi cuối cùng các ngươi cũng tới. Muội muội và muội phu đến kinh thành, cuộc sống sau này sẽ đặc sắc náo nhiệt. Kiều Diệp và Lục Thiều đều cười chào hỏi hắn, để chào nhị ca, để người của Lục gia cũng chào hỏi hai người Vệ Phong Hoa. tòa nhà hoàng đế ngự ban cho Kiều Diệp đều là Giang Dực Lân đang hỗ trợ quản lý. Hắn chẳng những để cho người ta một lần nữa đổi mới, còn mua đồ dùng trong nhà. Sau khi về Phong Hoa Hòa Ly, trực tiếp trở về trấn quốc công phủ ở Giang Dực Lân, thỉnh thoảng lại trở về hầu phủ chọc phá, hành hạ thu thập tổ phụ và cha ruột của hắn một phen. Những lúc khác cũng ở lại phủ trấn quốc công. Nhà của các ngươi, mặc dù đã được quét dọn sạch sẽ nhưng không có người nào, đi ở không tiện. Mấy ngày nữa ta cùng các ngươi đi nha hành, mua trước một ít người hầu hạ. Mấy ngày nay các ngươi đều theo ta tới trấn quốc công phủ ở đi. Bây giờ nhà mẹ đẻ ta cũng chỉ có ta và Tam Nhi ở, rất nhàm chán. Lê Vệ Phong hoa mãnh liệt mời đám người Kiều Diệp đến phủ quốc công ở một thời gian. Kiều Diệp cũng không muốn quét sạch hảo ý của bà, vì vậy sau khi thương lượng với Lục Thiều, chuẩn bị tới trấn quốc công phủ ở vài ngày, chờ nhà mới bên kia nên đặt mua chuẩn bị xong, liền chuyển qua chấm CH, ủ yếu là sợ đám người Lục lão tứ ở lại phủ quốc công câu thúc. Cho dù chỉ ở mấy ngày, đối với Vệ Phong hoa mà nói cũng là chuyện rất vui vẻ, bà chủ động kéo cánh tay Kiều Diệp cười nói, đi tiểu Diệp tử, đêm nay ngươi ngủ với ta đi, chúng ta thắp nến tâm sự suốt đêm. Kiều Diệp khẽ cười nói, đi hay lắm, mặc dù nàng và mẹ nuôi cách biệt gần 20 tuổi nhưng lại trò chuyện rất vui vẻ. Quan hệ thân cận, vốn dĩ cũng cần phải giữ gìn. Giang Dực Lân cũng cười nói, đi vậy ta đưa Thiều để bọn họ ra ngoài chơi, đi buổi tối tại Kinh Thành có rất nhiều nơi có thể sống phóng túng. Đương nhiên, hắn sẽ không dẫn muội phu đi thanh lâu. Kiều Diệp chưa bao giờ quản và hạn chế Lục Thiều về phương diện này. Nàng, sảng khoái cười nói, ê được, ngươi dẫn bọn họ ra ngoài chơi đi. Lục Thiều rất quen thuộc Kinh Thành, nhưng cũng không tiện để lộ ra. Hắn gật đầu cười nói, đi làm phiền nhị ca rồi. Mấy người Lục lão tứ đang tràn ngập tò mò với Kinh Thành, mặc dù có chút câu thúc và thấp thỏm nhưng cũng muốn đi, vì vậy cứ quyết định như vậy. Mọi người cùng đi trấn quốc công phủ, sau khi dùng xong bữa tối, nữ quyến đi tới viện tử của Vệ Phong Hoa. Đám nam đinh liền đi theo Giang Dực Lân ra ngoài chơi, Giang Dực Lân dẫn bọn họ đến Thiên Tiên Lâu. Trên đường gặp được người quen biết, sẽ giới thiệu Lục Thiều cho bọn họ quen biết. Đại danh Kiều Diệp ở Kinh Thành, những người này đều biết, cũng vì vậy mà biết Lục Thiều là tướng công của Kiều Diệp, không ít người chú ý phu thê Kiều Diệp, cũng biết Lục Thiều liên tiếp thi được Tiểu Tam Nguyên và Giải Nguyên, cũng vì vậy nên rất xem trọng hắn. Bề ngoài Lục Thiều có chút tiếp xúc với thất hoàng tử nhưng chưa bị kéo tới trận doanh của thái tử, cũng bởi vậy mà mấy hoàng tử đều muốn lôi kéo vợ chồng Kiều Diệp. Người đi theo bọn họ, dĩ nhiên cũng có suy nghĩ như vậy, cho nên thấy Lục Thiều, bọn họ hơi bất ngờ. Không ngờ Lục Thiều lại tuấn tú phi phàm như vậy, khí chất chi lan ngọc thụ, cử chỉ yêu nhã. Nếu không biết lai lịch của Lục Thiều, bọn họ đều cho rằng đây là quý công tử thế gia từ đâu tới. Vô luận người thời đại nào, đối với tuấn nam mỹ nữ đều sẽ càng thêm bao dung. Kỳ thật cổ nhân càng nặng hơn, dáng dấp thật tốt có thể khiến cho bọn hắn có hảo cảm, lại thêm không muốn trở mặt với Lục Thiều. Vì thế đều rất khách khí, còn có công tử ca có quan hệ rất tốt với Giang Dực Lân, lôi kéo bọn họ chơi cùng nhau. Mặc kệ chơi cái gì, hoặc nói cái gì, Lục Thiều đều có thể tiếp được, cũng vì vậy ngay từ đầu mọi người chỉ ôm suy nghĩ nể mặt Giang Dực Lân, dẫn Lục Thiều đi chơi, đến cuối cùng lại bất tri bất giác chơi thành một đám với Lục Thiều, lúc rời đi còn nhịn không được xưng huynh gọi đệ, hẹn lần sau cùng chơi với nhau. Đám người Lục lão tứ trước kia đã biết Ngũ Lang lợi hại. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến năng lực giao tiếp của đối phương, mới phát hiện trước đó bọn họ vẫn còn nông cạn. Ngũ Lang đối với những quý công tử này, không nịnh nọt, cũng không nhát gan câu thúc. Giống như bọn họ mới là thành viên trong một nhà, thân phận đều bất phàm. Đây là Ngũ Lang bọn họ chưa từng gặp qua. Trong lòng mấy người cũng hạ quyết tâm, phải học nhiều làm nhiều, nhanh chóng tăng lên năng lực của mình. Không cản trở vợ chồng Ngũ Lang. Ngày thứ hai, Vệ Phong Hoa dẫn Kiều Diệp đi gặp Diệp Vương Phi. Diệp Vương Phi và Vệ Phong Hoa có vài phần tương tự nhưng khí chất của hai người lại chênh lệch rất lớn. Diệp Vương Phi cho người ta một loại cảm giác dịu dàng đại khí, ung dung hoa quý. Đối mặt với Kiều Diệp rất nhiệt tình và chu đáo, Kiều Diệp kiếp trước vốn xuất thân hào môn, biết phải ứng đối như thế nào với phu nhân như vậy. Cộng thêm hiểu biết của bản thân cũng nhiều, càng có kiến thức, cho nên Diệp Vương Phi nói chuyện gì, nàng cũng có thể nói tiếp, còn có thể nói chuyện với nhau, khiến cho Diệp Vương Phi cũng không khỏi kinh ngạc không thôi. Ấn tượng về Kiều Diệp hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của bà, so với bà nghĩ, xinh đẹp linh động hơn rất nhiều, tính cách quả thật cởi mở nhưng lại không thô tục. Lời nói cử chỉ cũng không giống như là thôn cô chưa thấy qua việc đời, ngược lại càng sâu hơn so với thế gia tiểu thư. Sau khi dùng bữa trưa xong, Diệp Vương Phi càng thân cận với Kiều Diệp hơn. Ngoại trừ cảm kích Kiều Diệp cứu được muội muội của bà, cũng rất thích Kiều Diệp. Buổi chiều Giang Dực Lân cũng dẫn Lục Thiều tới Diệp Vương phủ. Sau khi Diệp Vương hạ nha hồi phủ, đặc biệt có ý muốn gặp Lục Thiều. Gặp xong, trò chuyện vui vẻ với Lục Thiều, biểu lộ ý thích và tán thưởng. Trong chuyến đi Dực Vương phủ, phu thê Dực Vương đều rất hài lòng với phu thê Kiều Diệp. Dực Vương phi còn chuẩn bị, chờ Kiều Diệp thích ứng ở kinh thành, tháng sau sẽ tổ chức một bữa tiệc ngắm hoa, giới thiệu Kiều Diệp cho các thái thái tiểu thư biết. Hai ngày sau, Kiều Diệp lại đi tới thôn Trang Ngự Tứ cho nàng. Phát hiện trên núi còn có một suối nước nóng, quả nhiên như Tiêu Cảnh Thần nói, mình không chủ động cầu quyền lực, chủ động lui một bước, hoàng đế ngược lại càng để bụng đối với chuyện ban thưởng cho nàng. Lần này ngoại trừ người của Lục gia, người Lục Thiều mang từ biên cương tới cũng cơ bản đều đi theo. Bao gồm cả hậu nhân Lỗ Bang và cháu trai của hắn, sau khi bọn họ đi theo đến thôn Trang, liền muốn ở lại thôn Trang sinh sống. Trước đó Kiều Diệp đã đưa cho bọn họ mấy bản vẽ, để bọn họ nghiên cứu mấy loại đồ vật lợi quốc lợi dân. Trên đường đi bọn họ đã nghiên cứu xong bản vẽ, hiện tại chỉ thiếu đồng thủ. Ở lại thôn Trang, cũng muốn xong làm cái này. Lục Thiều và Kiều Diệp đương nhiên không phản đối, còn bố trí người bảo vệ. Nghiên cứu ra những thứ này, cũng dâng lên. Hoàng đế chắc chắn sẽ không thiếu phong thưởng cho Kiều Diệp. Nói không chừng còn có thể phong nàng làm huyện chủ, thân phận địa vị ở kinh thành dĩ nhiên sẽ nâng lên. Sau đó, ai còn sẽ chỉ coi nàng là một thôn cô? Đương nhiên, đây cũng là kế hoạch Kiều Diệp và Lục Thiều thương lượng. Đám người Lục Lão Tứ cũng tạm thời ở lại thôn Trang, nói là muốn giúp đỡ tìm người trồng dược liệu Kiều Diệp cần và hoa cỏ. Ở trong phủ trấn quốc công, bọn họ có chút câu thúc, Kiều Diệp và Lục Thiều cũng mặc kệ bọn họ. Hôm nay Giang Dực Lân dẫn Lục Thiều và Kiều Diệp cùng tới dự tiệc. Lần này là Lận Hạo làm chủ, mời ba người bọn họ đi lầu trên dùng bữa. Lầu trên có chút giống Thiên Tiên Lâu nhưng bên này các quý phu nhân và tiểu thư cũng tới nhiều, không giống như Thiên Tiên Lâu, cơ bản đều là nơi các nam tử đi. Trên lầu cũng có không ít đồ chơi. Nghe nói Lận Hạo mời vợ chồng Kiều Diệp, không ít công tử thế gia hoặc các tiểu thư tò mò với Kiều Diệp cũng đều chạy lên lầu trên. Dùng bữa là mượn cớ, đều đi xem Kiều Diệp mới là thật. Đừng thấy người hiện đại thích hóng chuyện, người cổ đại cũng không kém bao nhiêu. Ôn Hương Liên cũng nghe nói việc này, không nhịn được mang theo nhũ mẫu kia, đi lên lầu trước một bước đặt một gian phòng. Nàng ta cũng muốn nhìn xem, nữ nhi ngốc đã từng bị nàng ta vứt bỏ như giày rách, bây giờ là dạng gì? Kiều Diệp hôm nay mặc một bộ váy màu lam nhạt, búi tóc đơn giản nhưng đẹp mắt, còn đeo trang sức trân châu và bảo thạch, mỗi một món đều ăn mặc vừa vặn, không nhiều tục khí, lại không có vẻ hẹp hòi. Nhìn qua thanh nhã thoát tục, tươi đẹp linh động. Người dựa vào ăn mặc, ở thời đại nào cũng thông dụng. Trải qua thời gian điều dưỡng dài như vậy, Kiều Diệp so với lúc vừa tới đã hoàn toàn thay đổi. Nếu không có người thường xuyên nhìn thấy Kiều Diệp, tuyệt đối sẽ cho rằng bọn họ là hai người. Làn da nàng bây giờ trắng nõng nhắn nhụi, cộng thêm trước khi ra cửa nàng vẽ trang điểm cho mình, càng hiện ra ngũ quan tinh xảo. Dáng người cũng không còn gầy gò như trước, mà là lả lướt hấp dẫn. Lận Hạo và Khuất Kích đã chờ ở cửa từ sớm, muốn tỏ vẻ coi trọng phu thê Kiều Diệp. Khi nhìn thấy Kiều Diệp, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lận Hạo không khỏi đưa tay khèo khèo Khuất Kích, thấp giọng hỏi, lời cô nương bên cạnh Lục Thiều là Kiều Diệp, thật sự là Kiều Diệp bây giờ, khác biệt quá lớn với nàng trong ấn tượng của bọn họ. Trước kia nhìn tuy khí chất ăn nói không giống như là thôn cô nhưng làn da tóc cùng dáng người, vẫn rất giống thôn cô. Nhưng bây giờ nàng lại giống như là thoát thai hoán cốt, nói câu dung mạo xinh đẹp thượng thừa cũng không đủ. Khuất Kích cũng ngẩn người, lúc này mới hoàn hồn, để tuy khác biệt rất lớn với trước kia nhưng từ trong ngũ quan vẫn có bóng dáng của nàng. Thật không ngờ, Kiều Diệp khi trang điểm cho bản thân lại đẹp như vậy, Lận Hạo cũng cảm thán, để đúng vậy, nàng thật sự là một trời một vực so với trước kia. Còn có người muốn đến xem nàng chê cười, chờ thấy được dung mạo này của nàng, đoán chừng sẽ bị kinh ngạc. Hắn cố ý thả ra tin tức, nói muốn mời vợ chồng Kiều Diệp đến lầu thượng lâu tụ hội. Thứ nhất, là muốn khiến cho vợ chồng Kiều Diệp thêm nhiều người chú ý. Thứ hai, cũng là muốn cùng nhau làm ra danh tiếng. Sau đó liền nghe người ta nói với hắn, hôm nay sẽ có không ít người đến xem phu thê Kiều Diệp là dạng gì, cũng có người chướng mắt Kiều Diệp, muốn đến chê cười. Kiều Diệp hiện tại rất nổi danh ở kinh thành. Một thôn cô lại nhận về Phong Hoa là mẹ nuôi, được Thế tử Hầu Phủ Giang Dực Lân che chở, giúp thất hoàng tử tạo ra danh tiếng lớn, khiến cho hoàng đế có ấn tượng rất sâu sắc, còn hạ chỉ ban thưởng. Dĩ nhiên sẽ khiến không ít người đố kỵ ghen ghét, sinh ra địch ý đối với nàng. Hôm nay đều hẹn tới, trong miệng nói muốn nhìn thôn cô nổi danh như vậy, trông như thế nào? Trong suy nghĩ của những người này, chắc là Kiều Diệp trông không đẹp, làn da ngăm đen thô ráp, ăn mặc cũng khá quê mùa. Có thể là khí chất hành sự còn mang theo khí chất không phóng khoáng câu thúc. Nghe được những lời này, Lận Hạo cũng không biết nói gì. Trước kia hắn thấy Kiều Diệp có dung mạo thật sự rất bình thường nhưng phương diện hành sự khí chất cũng không kém. Lúc ấy hắn còn nói với Khuất Kích, những người này phải thất vọng rồi. Ai ngờ, Kiều Diệp hiện tại ngay cả dung mạo dáng người đều thay đổi lớn, tuyệt đối sẽ kinh động đến con mắt của những người đó, vả mặt bốp bốp cho mà xem. Khuất Kích cũng lộ ra vẻ mặt xem kịch vui, kẻ ta cũng rất chờ mong bộ dáng bọn hắn giật nảy cả mình, bọn họ đều rất có hảo cảm với Kiều Diệp, đương nhiên là đứng về phía nàng. Chờ ba người đi tới cửa, hai người Lận Hạo và Khuất Kích chủ động cười chào hỏi, Lê Thiều Đệ, Kiều Tiểu Nương Tử, đã lâu không gặp, bọn họ không gọi Kiều Diệp là đệ muội, chủ yếu là cho rằng Kiều Diệp rất lợi hại, không đơn giản là nương tử của Lục Thiều, cho nên liền theo mọi người gọi nàng là Kiều Tiểu Nương Tử. Tiếp theo lại cười nói với Giang Dực Lân, Gầy Tam Ca, từ khi chia tay đến giờ huynh vẫn khỏe chứ, hai người lớn hơn Lục Thiều một chút, lại nhỏ hơn Giang Dực Lân một chút. Giang Dực Lân khẽ cười nói, để chúng ta có lẽ lâu không tụ họp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Mặc dù đều thích chơi nhưng hắn và Lận Hạo vòng quan hệ hai người chơi lại không giống nhau. Lục Thiều và Kiều Diệp cũng cười chào hỏi hai người, để đã lâu không gặp, để Lận Hạo nhìn Kiều Diệp cười nói trắng ra, để Kiều Tiểu Nương Tử, ta thiếu chút nữa không nhận ra ngươi. Ngươi biến hóa thật lớn, Kiều Diệp khẽ cười nói, từ không có cách nào, ai bảo nền tảng của ta vốn đã tốt chứ. Trước đó khi gặp mặt các ngươi, ta vừa mới khôi phục bình thường không còn ngốc, còn chưa kịp điều dưỡng trang điểm. Sau khi các ngươi rời khỏi thôn, ta đã làm không ít dược hoàng điều trị, lại làm mỹ phẩm dưỡng da thích hợp cho mình. Cho nên mới khiến cho các ngươi thiếu chút nữa cũng không nhận ra, để đây cũng là giải thích, vì sao nàng biến hóa lớn như vậy. Tiện thể chào hàng sản phẩm dưỡng da mình làm. Quả nhiên, trọng điểm chú ý của hai người Lận Hạo dồn vào câu sau. Ngươi làm thuốc viên gì và mỹ phẩm dưỡng da vậy? Hiệu quả này cũng quá tốt rồi. Đúng vậy, vậy ngươi có bán hay không? Bọn họ có thể sống tiêu sái như vậy, đại đa số đều là nữ trưởng bối trong nhà thiên sủng, cho nên một khi có đồ tốt gì, liền sẽ muốn đưa cho tổ mẫu và nương. Kiều Diệp cười nói, vì hiện tại nguyên liệu còn chưa đủ, không làm được. Qua một thời gian ngắn nữa hẳn là sẽ bán, hai người Lận Hạo mắt đều sáng lên, vì vậy ngươi phải giữ lại cho chúng ta mấy phần, chúng ta mua. Kiều Diệp vốn chính là muốn bán cho bọn họ, thuận tiện quảng cáo, vì thế sảng khoái nói, đời không thành vấn đề. Lận Hạo phát hiện đến cửa tửu lâu, có người cố ý ra ra vào vào nhìn về phía bên. Này, hắn cười làm tư thế mời, vậy ta đặt phòng, chúng ta đi vào trước đi. Kiều Diệp gật đầu, trong ánh mắt chăm chú của không ít người, thản nhiên hào phóng đi theo hai người Lận Hạo vào. Nàng là nữ nhân duy nhất trong mấy người, lại đi bên cạnh Lục Thiều. Thân phận dĩ nhiên cũng rất dễ đoán. Phòng trên lầu và thiên tiên lâu rất giống nhau, đều có thể nhìn thấy đại sảnh phía dưới. Trung tâm đại sảnh có một cái bàn, bình thường sẽ có kể chuyện, hát hí khúc, biểu diễn đánh đàn. Lúc này cửa sổ phòng ngồi gần như đều mở ra, người bên trong đều nhìn xuống. Sau đó liền đều lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc ngoài ý muốn, còn có người thấp giọng không dám tin tưởng hỏi, liệu cô gái kia là Kiều Diệp? Không phải nói nàng vừa đen vừa gầy vừa xấu, là một thôn nữ không ra gì sao? Nhưng bây giờ nhìn hoàn toàn là tư thái thượng thượng đẳng, dung mạo khí chất cùng trang phục đều thượng giai. Mất mặt chỗ nào? Đúng vậy, người này hoàn toàn không liên quan gì đến xấu, quê mùa. Nếu không phải biết nàng là một thôn cô, ta còn tưởng nàng là đích nữ do đại thế gia nào đó bên Giang Nam bồi dưỡng ra. Còn không phải sao, trước đó là ai bịa đặt loạn truyền, thì những phòng khác cũng lục tục có người thảo luận. Nàng chính là Kiều Diệp. Không thể nào. Chẳng lẽ Kiều Diệp không đi theo? Vậy nữ tử phía dưới là ai? Ai nói Kiều Diệp vừa xấu vừa quê mùa, lại hẹp hòi? Đây quả thực là nói hưu nói vượng. Trước đó ta còn kỳ quái, sao Lục Thiều đã bái Tần Đại Nho làm sư phụ lại toàn tâm toàn ý với một thôn cô, còn hứa hẹn không nạp thiếp. Nhưng nhìn Kiều Diệp, ta có chút hiểu Lục Thiều. Thê tử trong nhà xinh đẹp như hoa và linh động như vậy, những nữ tử bình thường khác khẳng định sẽ không để vào mắt. Đúng vậy, Kiều Diệp này không giống một thôn cô chút nào, cũng có người không tin, đầy ta không tin, ta cảm thấy nàng không phải Kiều Diệp, ta xuống lầu thăm dò một chút, sau đó từ phòng đi ra ngoài, đi xuống lầu cùng đám người Lận Hạo xảo ngộ. Những người đi tình cờ gặp được, thấy Lục Thiều và Kiều Diệp đều giả vờ hỏi một câu. Lận Hạo biết bọn họ đang thăm dò, cũng không thèm để ý, cười giới thiệu Lục Thiều và Kiều Diệp cho họ làm quen. Quả nhiên ở trong mắt bọn họ, thấy được vẻ giật mình cùng thần sắc có chút không dám tin tưởng. Chờ đi đến phòng bao, đã xảo ngộ mấy người, do đó cũng chứng thực, nữ tử bọn họ nhìn thấy thật đúng là Kiều Diệp. Mặc dù khác biệt rất lớn so với trong tưởng tượng, nhưng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Người có địch ý với Kiều Diệp, lúc này đều có loại cảm giác nghẹn họng. Mà người vốn dĩ tò mò về Kiều Diệp lại càng thêm hứng thú tò mò. Lần này Lận Hạo mời ăn cơm, không chỉ mời ba người Kiều Diệp, còn gọi thêm mấy công tử ca bình thường chơi cùng nhau, quan hệ rất tốt, để chăm sóc Kiều Diệp. Công tử ca có thê tử cũng được Lận Hạo bảo bọn họ mang theo thê tử. Như vậy nữ quyến liền không chỉ có Kiều Diệp, sẽ không truyền ra lời ông tiếng ve gì. Trong những người này còn có một người là con trai của trưởng công chúa. Mấy người không cùng với hai người Lận Hạo đi xuống chờ đợi, vẫn ngồi ở trong phòng. Trước đó cũng nhìn thấy bộ dáng Kiều Diệp và Lục Thiều, cũng rất giật mình. Đám người tiến vào phòng, thái độ của mọi người tuy rằng không phải rất nhiệt tình, dù sao thân phận bày ở nơi đó nhưng cũng rất thân thiện. Biểu hiện của Kiều Diệp và Lục Thiều không kiêu ngạo không tự ti, không kiêu ngạo cũng không tự ti, ứng đối tự nhiên. Mọi người vừa ăn cơm uống rượu, vừa nói chuyện phiếm. Những công tử ca này đi ra ngoài tụ tập, dĩ nhiên không có khả năng ăn không nói chuyện giống như ở nhà. Lục Thiều bị kéo đi uống rượu. Đối với Kiều Diệp và những nữ quyến khác, tất cả mọi người tương đối có phong độ, để bọn họ lấy trà thay rượu là được. Trò chuyện một chút, liền nói đến trên người con của trưởng công chúa, Miêu Phi Vũ. Giang Dực Lân nhìn Miêu Phi Vũ cười hỏi, Y Vũ ca, ngươi làm sao vậy? Ta thấy ngươi mặt mày buồn rầu. Mẹ hắn và trưởng công chúa có quan hệ rất tốt, cho nên quan hệ giữa hắn và Miêu Phi Vũ cũng không tệ lắm. Chỉ là sau khi thường xuyên ra biển, hắn liền không cùng bọn họ chơi đùa nữa. Miêu Phi Vũ cười khổ một tiếng, để trước đó ta hợp tác với người ta, làm một đội tàu ra biển. Trước đây không lâu bọn họ mang theo một đám hàng hóa lớn trở về nhưng lại không bán được. Ta không chỉ quăng hết tiền vào, còn thuyết phục tổ phụ bỏ không ít tiền công trung. Bây giờ đồ vật lại bán không được. Nếu toàn bộ ôm ở trong tay, chúng ta thiệt thòi mười mấy vạn lượng bạc, sau khi chia đều ta cũng phải bồi vào mấy vạn lượng. Trọng điểm là mấy đường ca đường đệ kia của ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ta. Đừng nói là kiếm tiền, lần này nếu không có cách nào hồi vốn, bọn họ khẳng định sẽ đi chỗ tổ phụ ta chửi bới ta. Mặc dù nương của hắn là trưởng công chúa nhưng cha hắn lại không phải trưởng tử của phủ quốc công, bọn họ chỉ là tam phòng. Sau đó đại phòng lại, không sinh được nhi tử, vô luận là đại phu nhân hay là thiếp thất sinh đều là nữ nhi. Mà cả bốn phòng khác của bọn họ, lại đều có con trai. Bởi vậy ý tứ của tổ phụ hắn, tương lai sẽ từ trong bốn phòng có con trai chọn một nam đinh kế thừa, làm thế tử. Cho nên Miêu gia cạnh tranh rất kịch liệt, cũng bởi vì mẹ hắn là trưởng công chúa, cha hắn ở triều đình cũng có thành tích. Cho nên nam đinh của ba chi khác đều xem hắn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, hiện tại liên thủ muốn đem hắn đạp xuống. Hắn có thể mượn thế lực hoàng gia, nhưng phải dựa vào chính mình đi thắng được vị trí người thừa kế. Lần này bồi thường cũng không phải chuyện quá lớn, mấy vạn lượng hắn vẫn là chịu thiệt, nhưng sẽ làm cho trưởng bối cùng người ngoài cảm thấy năng lực của hắn không quá tốt. Tình huống Miêu gia, ngoại trừ Kiều Diệp người ở đây đều biết. Có một người cười nói, Rẹp Tam Nhi là hảo thủ làm ăn. Nếu không ngươi thỉnh giáo hắn một chút, nhìn xem có biện pháp gì hay không. Miêu Phi Vũ nghe xong, cảm thấy có đạo lý, Rẹp Tam Nhi, đến giúp ca ca đưa ra chủ ý đi. Giang Dực Lân nghe Miêu Phi Vũ nói qua. Hắn lắc đầu nói, về tình huống hiện tại của các ngươi, xác thực rất khó làm. Nghe nói mang hàng về, chất lượng rất bình thường, người có tiền, cảm thấy cấp bậc thấp, dĩ nhiên ghét bỏ không muốn. Điều kiện kém một chút, lại cảm thấy đắt. Mấu chốt là lần này các ngươi có quá nhiều hàng, bình thường bán ra ngoài, không có bao nhiêu hy vọng bán đi. Nếu việc này đổi thành ta gánh vác, ta cũng không có cách nào. Mỗi lần hắn ra biển đều có thể kiếm lời lớn, đó là bởi vì giai đoạn trước là hắn tự mình mang theo người đi ra biển khai thác. Hắn rất có ánh mắt, cộng thêm tiền, tài vật trong tay không ít, mỗi lần mua hàng đều là phẩm chất đứng đầu. Phẩm chất hàng đầu, vậy số lượng chắc chắn là không thể tăng lên. Vật lấy hiếm làm quý, sau khi hắn mang về, bán gấp đôi cũng có rất nhiều người mua, còn có một loại là hướng về phẩm chất không được tốt lắm nhưng giá cả tiện nghi. Sau khi cầm về bán rẻ, một ít người của tiểu thế gia cũng thích mua. Dù sao thì cũng là trân châu bảo thạch, đeo ra ngoài sẽ không quá keo kiệt, còn người hợp tác với Miêu Phi Vũ, phụ trách ra biển mua hàng hiển nhiên không có quá nhiều thiên phú kinh doanh. Đồ vật không đi hướng cao cấp cũng không đi cấp thấp, mà là không cao không thấp, giá cả cũng giống vậy, kẹt ở giữa. Mấu chốt là còn cầm mấy thuyền hàng, người có tiền thích sĩ diện lại chướng mắt, người trong tay ít tiền lại chê đắt, không phải là phải ôm hàng hay sao? Ra biển đúng là món lãi kết xù nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể kiếm tiền, có rất nhiều người chết trên biển. Hàng mang về không bán được, người đền hết tiền cũng không ít. Miêu Phi Vũ thở dài, gây xem ra ta chỉ có thể nhận, để không được cũng chỉ có thể bán rẻ, có thể bớt chút thiệt thôi. Giang Dực Lân thấy bộ dáng sầu mi khổ kiểm của hắn, tâm tư khẽ động. Hắn hỏi Kiều Diệp, gây muội muội, muội có ý kiến gì hay không? Trưởng công chúa mặc dù không phải cùng một mẹ sinh ra với hoàng đế nhưng mẫu phi lại có quan hệ tốt với thái hậu, vẫn luôn đứng về phía thái hậu. Năm đó hoàng đế thượng vị, phu thê trưởng công chúa xuất lực không ít, cho nên hoàng đế đối với trưởng công chúa có tình tỷ đệ. Phò mã bản triều có thể làm quan, bản thân cha Miêu Phi Vũ năng lực cũng không kém, hiện tại đã làm được vị trí lại bộ thị lang. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai rất có thể tiếp nhận chức lại bộ thượng thư, cũng bởi vậy nếu như vợ chồng muội muội có thể giao hảo với Miêu Phi Vũ, có thể để cho bọn họ đứng vững gót chân ở kinh thành, hắn cũng muốn hỏi Kiều Diệp một chút xem có chủ ý hay không. Nếu có dĩ nhiên là tốt nhất, không có cũng không sao, dù sao hắn cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết, Miêu Phi Vũ cũng sẽ không trách tội. Kiều Diệp là người thông minh, vừa nghe hắn nuôi hỏi như vậy, liền đoán ra ý tứ của hắn. Nàng cười hỏi, dì hàng của Miêu công tử là những thứ gì? Mọi người ở đây đều nghe qua đại danh của Kiều Diệp, biết nàng sẽ có rất nhiều đồ chơi mới lạ, rất am hiểu làm ăn. Mặc dù Miêu Phi Vũ không ôm hy vọng quá lớn nhưng vẫn cười nói, ở Trân Châu nhiều nhất, còn có không ít bảo thạch, vốn dĩ khi triều đình mới cho phép ra biển, chỉ cần là bảo thạch hải ngoại mang đến, vô luận phẩm chất gì cũng đều bị tranh mua. Nhưng bây giờ người ra biển càng ngày càng nhiều, Trân Châu bảo thạch mang về cũng rất nhiều, sẽ không bán dễ như vậy. Lúc trước hắn cũng không nghĩ tới bạn bè hợp tác sẽ làm nhiều Trân Châu bảo thạch phẩm chất bình thường như vậy trở về. Kiều Diệp gật đầu, "Kẻ ta có lẽ đã biết rồi, ta suy nghĩ một chút." Y Miêu Phi Vũ cười cười, "Đều không có việc gì, ngươi từ từ suy nghĩ." Những người khác thấy Kiều Diệp suy nghĩ sâu xa, cũng đều không ôm bao nhiêu hy vọng. Theo bọn họ thấy, trong toàn bộ quyền quý kinh thành, người biết làm ăn nhất chính là Giang Dực Lân. Lầu hải ngoại được hắn kinh doanh tốt bao nhiêu, Thiên Tiên lâu này hắn cũng chiếm 3 thành cổ phần, chỉ cần việc làm ăn qua tay hắn, đều là kiếm lời. Ngay cả hắn cũng không có cách nào, Kiều Diệp cũng sợ là khó. Mọi người tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Một lát sau, Kiều Diệp cười mở miệng nói, "Đây ta ngược lại là có một biện pháp có thể thử xem." Lời Kiều Diệp nói khiến mọi người ở đây đồng loạt nhìn về phía nàng. Miêu Phi Vũ càng không thể chờ đợi được nữa, hỏi, "Đây biện pháp gì?" "Còn xin Kiều tiểu nương tử chỉ giáo." Kiều Diệp trả lời, "Để Miêu công tử có thể lấy một cửa hàng, hoặc là thuê một cửa hàng, mang những trân châu bảo thạch này, chế tác thành hình dáng khác nhau, sau đó phân loại bày ra. Sau đó ta có thể vẽ cho ngươi một ít đồ trang sức. Ngươi sai người dựa theo một bộ phận bản vẽ, dùng trân châu bảo thạch trong cửa hàng, dựa theo đó mà làm thành trang sức, đặt ở vị trí dễ thấy để bày ra." Miêu Phi Vũ không khỏi hỏi, ý của ngươi là, đem những trân châu bảo thạch này đều làm thành trang sức bán?" Hắn thở dài, "Để trước đó chúng ta cũng đã nghĩ đến biện pháp này. Còn mời thợ kim ngân tốt nhất kinh thành, chế tạo một ít trang sức đi bán. Nhưng từ khi vận, chuyển đồ vật về kinh thành đến bây giờ đã mấy tháng, còn chưa bán được một phần hàng. Người ta càng thích đi hải ngoại lâu, hoặc là kim ngân lâu chuyên môn đi mua." Mọi người vừa nghe liền hiểu, loại chủ ý này, tương đương với không có ra. Trong lòng sinh ra một loại ý nghĩ, xem ra những lời đồn trước đó đối với Kiều Diệp, hẳn là khoa trương. Biện pháp nàng nghĩ ra được này, thật sự là có chút bình thường. Đổi thành bọn họ cũng có thể nghĩ ra, Giang Dực Lân lại cảm thấy muội muội nghĩ không đơn giản như vậy, điều mấu chốt là có phải ngươi vẽ trên bản vẽ không? Ngươi thường xuyên có thể nghĩ ra đồ vật rất mới lạ, chắc hẳn vẽ ra bộ dáng trang sức, cũng sẽ rất không giống người thường đâu nhỉ? Hắn vừa dứt lời, một công tử nói, "Lời cho dù không giống người thường nhưng cũng không có khả năng mang nhiều trân châu bảo thạch như vậy của Vũ ca đều bán, những nữ quyến kia cũng thích mua những kiểu dáng mới lạ, mua một hai kiện, thậm chí mấy món chơi đùa. Nhưng cộng lại số lượng cũng sẽ không bán được quá nhiều." Giang Dực Lân nghe vậy cũng đúng, chủ yếu là những phu nhân và tiểu thư mua trang sức. Các nàng bình thường đều có chỗ mua đồ trang sức yêu thích cố định, dựa vào dáng vẻ mới lạ, có thể hấp dẫn bọn họ nhất thời, lại không lâu dài. Dù sao thì những công tượng ở các cửa hàng vàng bạc khác, năng lực bắt chước cũng không phải mạnh bình thường. Rất nhanh, trang sức tương tự thậm chí đã từng cải tiến trông rất đẹp sẽ xuất hiện. Những quý phu nhân và các tiểu thư kia sẽ trở lại cửa hàng vàng bạc thường mua. Kiều Diệp nghe bọn họ nói xong, có chút dở khóc dở cười. "Gầy ta không phải ý này, các ngươi hiểu lầm rồi." Nàng còn chưa nói hết câu, Miêu Phi Vũ đã cắt ngang, cho nên còn chưa kịp nói điểm mấu chốt nhất. Mọi người bị lời này của nàng làm nổi lên lòng hiếu kỳ. "Vì vậy ý của ngươi là?" Kiều Diệp trả lời, "Gầy ta bảo treo đồ trang sức đã làm xong lên, chỉ là để tham chiếu, cũng không phải lấy ra bán." Lời này khiến mọi người rất khó hiểu, lời không bán, lấy ra tham chiếu làm gì? Y Kiều Diệp không thừa nước đục thả câu, gọn gàng dứt khoát nói, "Để lấy ra chiếu theo đó mà làm." Mọi người tiếp tục khó hiểu, "Để làm theo?" Kiều Diệp giải thích, "Điều chính là đem trân châu bảo thạch các thứ, đều chế thành vật liệu có thể làm đồ trang sức, sau đó bày ra, để cho những phu nhân cùng các tiểu thư kia, tự mình dựa theo bản vẽ trong cửa hàng đưa cho, hoặc là sở thích của mình tưởng tượng mà làm." Nàng chỉ một chuỗi vòng tay đeo trong tay, "Ví dụ như vòng tay này của ta, chính là ta dùng nam hồng và trân châu tự làm. Tự mình làm, có thể làm cho những phu nhân tiểu thư kia hiếu kỳ cùng hứng thú. Sau khi làm xong, sẽ còn có cảm giác thành tựu. Ví dụ như tiệc ngắm hoa hay ra ngoài du ngoạn, các cô còn có thể khoe vòng cổ, vòng tay, vòng tay, hoặc đồ trang sức mình làm. Ai làm đẹp, dĩ nhiên sẽ được mọi người tán dương. Cũng sẽ dẫn tới càng nhiều người cảm thấy hứng thú, muốn tự mình động thủ đi làm thử xem. Ở hiện đại thủ công là vô cùng phổ biến, hơn nữa rất dễ khiến người ta bị nghiện. Nàng cũng cùng bạn bè chơi một đoạn thời gian, cổ nhân càng không có bao nhiêu hạng mục giải trí, đặc biệt là các phu nhân tiểu thư. Sau khi tự chế trang sức thủ công đẩy ra, sinh ý chắc chắn sẽ không kém. Mặc dù vụ làm ăn này không phải do nàng làm nhưng nàng lại có thể cung cấp không ít sáng kiến thiết kế vật liệu, cùng với bản vẽ trang sức. Miêu Phi Vũ không thể nào chiếm lợi, luôn bắt nàng phải miễn phí sáng kiến và bản vẽ. Vậy thì phải bàn chuyện hợp tác, mua hoặc chia hoa hồng, sau đó có lợi ích kết hợp, quan hệ này chẳng phải kéo gần lại sao? Ngoại trừ tình cảm chân chính ra, trên đời này đáng tin nhất vẫn là quan hệ lợi ích. Nàng ném ra ít lợi, nếu Miêu Phi Vũ ăn. Vậy sau này ở Kinh Thành, Miêu Phi Vũ dĩ nhiên sẽ gia nhập vào một trong thành viên bảo bọc bọn họ. Miêu Phi Vũ che chở bọn họ, dĩ nhiên cũng có thể kéo theo người của một phòng này, tỉ như cha mẹ hắn che chở cho bọn họ. Cho nên nàng nhìn như chỉ là đưa ra một ý kiến hay, không có chỗ tốt gì nhưng thực tế lại chiếm không ít lợi ích, mà Kiều Diệp nói, khiến ánh mắt đám người Miêu Phi Vũ sáng lên. Chủ ý này thật không tệ đấy, những phu nhân tiểu thư kia ở nhà không có việc gì, cũng sẽ làm nữ hồng hoặc là dưỡng hoa các loại. Nếu như cửa hàng cung cấp vật liệu, để bọn họ tự mình làm đồ trang sức, hoặc là mua về làm, bọn họ hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Tiếp theo liền có người hỏi ba nữ quyến theo tới, về nếu có cửa hàng như vậy, các ngươi sẽ đi mua trân châu bảo thạch, tự mình làm trang sức sao? Ba nữ quyến không hẹn mà cùng gật đầu, ê sẻ, nghe rất thú vị, các nàng đều không nghĩ tới, còn có thể tự mình đi làm đồ trang sức. Nếu có cửa hàng như vậy, bọn họ nhất định sẽ thử đi chơi một chút. Kiều Diệp vừa mới tiến vào, các cô đã phát hiện trang sức cô đeo đều rất đặc biệt, đẹp mắt, vốn dĩ còn muốn hỏi nàng mua ở đâu, không ngờ đều là nàng tự làm, cũng khiến cho bọn họ hứng thú, muốn làm. Nghe các nàng nói vậy Miêu Phi Vũ đã cảm thấy ổn thỏa. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười khó có được từ lúc tiến vào đến bây giờ. Nhìn Kiều Diệp dựng thẳng ngón tay cái, ghê Kiều tiểu nương tử, người thật đúng là Kim Hoa Hoa, danh bất hư truyền nha. Ta cảm thấy chủ ý này rất tốt, ta sẽ cho người đi an bài. Chỉ là đến lúc đó còn phải phiền ngươi hỗ trợ, nhìn xem những trân châu bảo thạch kia phải làm sao làm thành vật liệu tốt, khách nhân tham chiếu bản vẽ trang sức tự mình chế tác, cũng còn phải phiền ngươi hỗ trợ vẽ. Kim Hoa Hoa, em bé vàng, hắn lại lập tức bổ sung, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi làm không công, hắn cũng không phải loại người không có phẩm chất, chỉ biết chiếm tiện nghi của người khác, hơn nữa vô luận là đám người Giang Dực Lân đứng sau lưng Kiều Diệp, hay là giá trị bản thân nàng triển lộ ra. Hắn cũng sẽ không ngốc đến mức để cho nàng hỗ trợ không công, chuyện uống rượu độc giải khát, hắn chưa, bao giờ làm, Kiều Diệp cười đồng ý, lời Miêu công tử là bằng hữu của Tam ca ta, người có chỗ cần giúp, ta bên này dĩ nhiên không có vấn đề. Miêu Phi Vũ cười nói, lời quan hệ giữa ta và Tam ca ngươi rất bền chặt, mẹ nuôi ngươi và mẹ ta còn chơi với nhau từ nhỏ. Nói như vậy, kỳ thật ngươi cũng coi như muội muội của ta, Giang Dực Lân cười ra tiếng nói, ê đi sang một bên, đừng hòng cướp muội muội của ta. Tiếp theo hắn một mặt kiêu ngạo đắc ý nhìn Miêu Phi Vũ bọn họ nói, "Tệ thế nào rồi? Muội muội ta lợi hại không?" Hắn vốn cũng chỉ là nghĩ để cho muội muội hỗ trợ nghĩ kế, lại không ngờ rằng nàng lại đưa ra chủ ý mới như vậy. Hắn là người làm ăn, nghe xong liền biết tuyệt đối có thể thực hiện. Ánh mắt Lục Thiều cũng nở nụ cười đậm, cũng kiêu ngạo vì thê tử nhà mình thông minh. Đám người Miêu Phi Vũ cũng rất nể tình, cười tán dương, "Vì Kiều tiểu nương tử quả thật lợi hại, tin đồn không bằng gặp mặt." Trước kia ta còn tưởng rằng đồn đãi khuếch đại nhưng hôm nay mới phát hiện, là ta hẹp hòi. Kiều tiểu nương tử quả nhiên là một Kim Hoa Hoa, tùy tiện nghĩ chính là Kim Hoa Hoa. Mọi người đều khen Kiều Diệp, không phải vì đón hợp Giang Dực Lân, mà là xuất phát từ nội tâm. Trước kia đều đồn Kiều Diệp là một Kim Hoa Hoa nhưng bọn họ cũng không quá để ở trong lòng. Cảm thấy Kiều Diệp rất nổi bật ở một huyện thành nhỏ, có thể là những người đó vốn không có quá nhiều kiến thức. Nhưng hôm nay nhìn thấy, lại nghe chủ ý của nàng. Bọn họ mới phát hiện mình trước đó thiển cận, Kiều Diệp quả thật danh bất hư truyền, thậm chí nàng còn lợi hại hơn truyền thuyết. Biện pháp tốt như vậy, nàng nhanh như vậy đã nghĩ ra, đổi thành người khác là không làm được, càng không khỏi hâm mộ Giang Dực Lân, con hàng này đúng là nhặt được muội muội bảo bối tốt. Sao bọn họ lại không gặp được chuyện tốt như vậy? Miêu Phi Vũ tán dương Kiều Diệp một hồi, sau đó lại nói với người đang ngồi, "Để chú ý hôm nay, các ngươi cũng đừng tiết lộ ra ngoài. Bằng không nếu bị ta biết, ta sẽ tức giận. Nếu tiết lộ ra ngoài, người khác đã làm trước hắn một bước, vậy hắn chẳng khác nào làm áo cưới cho người khác, đương nhiên phải tức giận. Mặc dù người ở đây đều là bình thường chơi rất tốt, nhưng nên dặn dò vẫn là phải dặn dò. Hắn càng không nhịn được mà mong đợi, sau này sinh ý sẽ như thế nào? Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Kiều Diệp phát hiện tố chất tâm lý và da mặt của Ôn Hương Liên so với Úc Uyển Chi xác thực mạnh và dày hơn nhiều. Mới vừa rồi còn biến sắc mấy lần, tức giận đến mức có thể muốn bóp chết nàng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã dịu dàng hẳn đi. Một bộ dáng vì mình tốt, muốn dùng lợi ích đã động chính mình. Nàng nhướng mày, gầy ta cảm thấy chẳng ra sao cả. Nàng lại đâm tim tiếp tục nói, ngươi vẫn không thấy rõ thân phận của mình nhỉ. Là một bá phu nhân, xem ngươi có năng lực không, toàn thân ngươi đều tản ra một loại cảm giác ưu việt như khổng tước xòe đuôi. Ngươi càng tự ti, cảm thấy thân phận mình ti tiện, mới càng như vậy. Ngươi muốn lợi dụ ta, để ta dứt bỏ thù sát thân trước đây, nắm tay hòa giải với các ngươi. Nhưng ngươi không nghĩ lại, ta còn cần ngươi dẫn theo đi hòa vào cái vòng kia sao? Mẹ nuôi của ta là ai? Cháu gái ruột Thái Hậu, biểu muội hoàng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.